Ồ hồ, binh khí mang theo phong bạo biến thành cơn gió mạnh mẽ nhất, gào thét vang lên như tiếng quỷ khóc sói gào từ cửu thiên, rồi ngay lập tức đập mạnh xuống nhân gian. Tuy nhiên, sau cú đánh đó, binh khí lại hoàn toàn yên tĩnh. Giải Chi Ô và Liêu Diêu Hoang như thể vừa thi pháp bỏ chạy, cảnh tượng ấy liên tục lan đến Cửu Tiêu, rồi kéo dài đến đại địa dưới chân. Những người bên ngoài nhìn vào, không biết đây là vật gì. Nhưng ngay lúc này, hai đại yêu vương trong lòng bỗng dâng lên sự minh ngộ. Ánh sáng bạc tràn ngập trước mắt họ, chính là thần binh đao nhận của chân quân. Vụt, ánh đao lướt qua, đại địa dưới chân như bị thiểm điện từ Cửu Tiêu chiếu sáng, rồi ngay sau đó là tiếng gào thét của phong bạo và ánh sáng chói lọi. Ầm ầm u u, ô hô, ầm ầm ầm ầm ầm. Ánh đao xẹt qua, cơn gió mạnh xé rách mọi thứ, những dãy núi xung quanh đều bị sụp đổ, gió bạo khí cuốn theo khiến đất nứt ra, đá văng lên trời, cây cối cũng bị nhổ tận gốc. Chỉ với một nhát đao, kèm theo cơn gió mạnh, đã kéo theo phong vân, làm tan vỡ núi non, đất đài. Tất cả yêu vật đang chạy trốn, tất cả những ai chuẩn bị truy đuổi thiên thần, tất cả các thiên binh cầm binh khí đều bị đông cứng lại, tất cả như thể lại rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng. Tuy nhiên, đó không phải là sự yên tĩnh, vì ánh đao vẫn đang lướt qua, tạo ra những tiếng nổ và rung chuyển mãnh liệt. Hiền Thánh chân quân vung thanh đao, kèm theo một cỗ thần binh khổng lồ, từ từ xoay người lại, tay phải cầm đao, hướng xuống dưới, mũi đao chỉ thẳng vào mặt đất, đặt lên sau lưng. Cơn phong lôi dần dần ngừng lại, sự rung chuyển cũng biến mất, và hai đại yêu vương cũng như vậy, ít nhất là trong mắt mọi người, dường như đã biến mất. Một đao này có thể coi như là chiêu thức thực sự, nhưng thật tiếc, các người không thể ngăn cản nó. Hiền Thánh chân quân nhìn về hướng thanh đao vừa rơi, hoặc có thể nói rằng hai đại yêu vương thật ra cũng không có chút nào phản kháng, họ đã bị dọa cho sợ hãi đến mức không còn tâm trí chiến đấu, ngay cả Giải Chi Ô cũng vậy. Đáng tiếc, dù sao họ cũng là hai đại yêu vương, nếu thật sự có thể phản kháng đến cùng, có lẽ còn có cơ hội chống đỡ được một chút. Tuy nhiên, khả năng dẫn đầu vẫn là không thể ngăn cản. Vào thời điểm này, Hiền Thánh chân quân với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng cảm thấy tự hào. Khi thực hiện một đao đó, hắn đã biết rằng hai đại yêu vương không thể chống đỡ được, nếu thêm một đao nữa, có thể là hắn sẽ thua. Dưới một góc độ nào đó, sự lựa chọn của hai yêu cũng không sai, chỉ có chạy trốn mới là lối thoát, bởi vì đối đầu với Pháp Thiên Tướng Nghệ Hiển Thành chân quân là điều không thể. Chỉ có trốn mới là sinh cơ, chạy trốn đến khi pháp lực của chân quân cạn kiệt, chạy trốn đến khi thiên cường biến kết thúc, nhưng khi Pháp Thiên Tướng Nghệ đã thi chuyển xong, thời gian để trốn cũng đã quá muộn. Lúc này, Hiển Thánh chân quân chỉ suy nghĩ trong giây lát, rồi nhìn khắp bốn phương, sau đó lạnh lùng mở miệng, "Ca thiên thần nghe lệnh, bắt lấy hai yêu nghiệt này, bao gồm cả bất hóa cốt, đem tất cả chúng hạ xuống. Còn là yêu tộc, ai tu luyện có thể tha, nhưng thế hệ ác độc thì giết không tha." Cho đến lúc này, rất nhiều thần nhân và yêu tộc mới nhận ra rằng hai đại yêu vương đã không chết ngay lập tức dưới một đao xé rách thiên địa. Nhưng không ai nghĩ rằng đây là do Hiển Thánh chân quân không đủ năng lực, một đao không thể giết chết hai đại yêu vương. Sau khi Hiển Thánh chân quân ra lệnh, vô số thiên binh thiên tướng đồng thanh nhận lệnh, chiến ý bừng bừng, khí thế thiên giới bùng lên mạnh mẽ, trong khi yêu tộc thì hoàn toàn mất hết dũng khí, không còn ai dám chống lại. Khắp nơi chỉ thấy yêu quang yêu phong, hoặc là những yêu tộc tự xưng là ác yêu tu hoặc tiên quái, chỉ cần đối mặt với thiên binh thiên tướng thì lập tức hành động, nếu không tự động rút lui thì cũng sẽ bị bắt. Lúc này, Huyền Hy đã một lần nữa biến hóa thành Dịch Thư Nguyên, cưỡi một đá bạch vân bay qua núi. Hiển Thánh chân quân với pháp tướng kinh khủng cũng dần dần khôi phục, tuy nhiên mặc dù đã trở lại với thần khu bình thường, cảm giác áp bách từ y lực vẫn không hề giảm bớt. Chân quân thần thông thật sự cao minh. Dịch Thư Nguyên lúc này cảm thấy rất hài lòng với kết quả, không hề kiềm chế việc khoe khoang, chỉ có điều Pháp Thiên Tướng Địa này thay đổi quá mức nghịch thiên, môi trường bị phá hủy nghiêm trọng, lần sau cần thu lại lực lượng, nếu có lần sau. Dịch đạo tử quá khen, lâu rồi không sử dụng ngân cốt, hôm nay một trận chiến chỉ tiếc chưa thể tận hứng. Hiền Thánh chân quân và Dịch Thư Nguyên đứng cùng nhau từ từ bay lên không trung, khi trận chiến kết thúc mới có thể cảm nhận được pháp lực tiêu hao to lớn, nhưng so với y lực vẫn đủ để người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ. Ở phía xa trên không trung, các thần nhân thiên binh đã hạ xuống, thần quang tỏa ra chiếu sáng khu vực xung quanh, tại chỗ hố lớn có thể thấy một bóng dáng cường khi không còn động tĩnh gì. Rất nhiều thần nhân cho rằng bất hóa cốt đã bị một đao của chân quân giáng xuống từ trên trời đánh chết ngay lập tức. Tới thời điểm này, trên cửu tiêu vẫn có vài vạn thiên binh thiên tướng không hề nhúc nhích, nhưng điều này cũng không có gì đáng ngại, vì nếu không họ cũng không cần phải ra tay. Khi các thiên binh rút đi, thần quang như mưa rơi xuống, trận chiến tại Diêu Hoàng Yêu Thành cũng gần như kết thúc. Mặc dù chiến trường ở Diêu Hoàng Yêu Thành, nhưng phạm vi chiến đấu đã bao phủ 1000 dặm, và hai đại yêu vương cùng với binh lính yêu tộc của chúng đã bị hốt gọn. Ngoài những thiên thần đã biết mục đích đến đây, có ai ngờ rằng lần này Phục Ma Đại Đế ra tay lại là vì bất hóa cốt. Một hố trời sâu, một đội thiên binh chỉnh tề bay xuống theo lệnh của thần tướng tìm kiếm bất hóa cốt. Đúng, chỉ một đội thiên binh, nhưng hố trời này quá rộng, dù có thêm bao nhiêu binh lính cũng cảm thấy trống trải. Hố trời sâu như thế, khi nhìn lên, đỉnh cao nhất giống như miệng giếng vậy. Đáy hố tận cùng là đất đá không phân biệt, vững chắc đến mức không thể nào phá vỡ. Trong pháp môn ngự thổ tiên đạo có một phương pháp gọi là chỉ địa thành cương, nhưng lúc này đáy hố chắc chắn còn sâu hơn mức độ của chỉ địa thành cương. Đây chính là phục ma đại đế, sử địa thành cương. Tìm thấy rồi, một thiên binh vui mừng kêu lên, sau đó thần tướng và nhiều thiên binh khác ùa tới, và cuối cùng họ phát hiện ra một hình nhân bị khảm vào trong đất, chỉ thấy là một hình dạng người. Lúc này, bất hóa cốt đã bị tàn phá đến không chịu nổi, huyết nhục vỡ nát, ngay cả thi khí trên thân cũng bị đánh tan. Thần tướng tiến gần đến bất hóa cốt, dùng thần quang dò xét tình trạng của cương thi, rồi lộ ra nụ cười, đã chết rồi. Ha ha ha, đúng như dự đoán, một đòn của đế quân, lực lượng thiên uy như thế, làm sao cương thi có thể chống đỡ được, nhưng mà bất hóa cốt đúng là đủ cứng. Các thiên binh xung quanh cũng bàn tán, một mặt thì vui mừng vì bất hóa cốt đã chết, mặt khác lại ngạc nhiên trước sự kiên cường của bất hóa cốt. Mặc dù chết dưới tay phục ma đại đế, nhưng bất hóa cốt vẫn giữ được thân thể gần như nguyên vẹn, hầu hết các xương cốt chỉ nứt ra mà không vỡ vụn, giữ nguyên được khung xương bình thường, đưa đi giao cho đế quân xử lý. Thần tướng ra lệnh, khi xuống gần, họ lo lắng nhất là bất hóa cốt còn sống sót, nhưng khi thấy tình hình này thì họ cũng không còn lo ngại gì nữa. Ở khu vực xung quanh, các chiến trường đã được thu dọn. Sau đó, một đội thiên binh bay ra từ trong hố trời, mang theo những xác chết bị tàn phá nặng nề. Những xác chết này chính là của những sinh linh bị bất hóa cốt giết hại, những kẻ đã làm cho bao nhiêu sinh linh phải chịu chết thảm. Cuối cùng, thần tướng mang theo xác chết của bất hóa cốt bay lên không trung, tiến về Cửu Tiêu, hạ cánh trên chiến hạm ở trung tâm Phục Ma Cung. Đến nơi, hắn nén cảm xúc kích động, trầm giọng báo cáo với Hiển Thánh Chân Quân: "Bẩm đế quân, bất hóa cốt đã tinh phách tán hết, chết dưới đáy hố trời, hiện giờ đã mang xác chết về." Hiển Thánh Chân Quân và Dịch Thư Nguyên gần như đồng thời phản ứng, cả hai vội vã bước về phía trước, cùng với Thạch Sinh và những thần tướng khác đi theo sau. Kia bất hóa cốt bị thiên binh gác treo trên chiến thuyền ngoài khơi, giống như một bộ thi thể đã bị tàn phá. Không hổ là bất hóa cốt, một đòn của đế quân, dưới sự tấn công ấy, tất cả mọi thứ chỉ sợ đều sẽ hóa thành tro bụi, nhưng bất hóa cốt vẫn còn giữ nguyên hình dáng người, mặc dù thảm thương đến mức không nỡ nhìn, nhưng thực sự nhân hình vẫn còn đó. Tướng quân nói vậy, và Dịch Thư Nguyên đang trầm tư phía sau cũng lên tiếng: "Dù bất hóa cốt đã chết, nhưng nếu cứ để như vậy, sớm muộn gì sẽ có linh hồn xuất hiện." Bất hóa cốt vốn dĩ được gọi là cương thi, một cách gọi không phải là một sinh vật mà là trạng thái của nó. Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Hiển Thánh Trần Quân liền cảm nhận được điều đó như thể là nói về chính mình, lập tức tiếp lời quay sang Dịch Thư Nguyên: "Dịch đạo tử có thể có biện pháp gì?" Dịch Thư Nguyên cười đáp: "Việc này vốn có liên quan đến Dịch Mỗ, đương nhiên cũng do Dịch Mỗ mà kết thúc." Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía bất hóa cốt trên không trung. Nó trước đây chỉ là một bộ hài cốt nằm trong Huyền Kim Quan, đã chôn sâu dưới núi Huyền Kim suốt mấy nghìn năm, nhưng giờ đây thiên hạ chắc chắn sẽ biết đến bất hóa cốt, không thể để nó tiếp tục bị chôn vùi dưới lòng đất, tránh cho tà ma lợi dụng, nên phải hủy diệt đi. Mọi người đều biết Dịch đạo tử hẳn sẽ có cách, tất cả đều chờ đợi ông giải quyết. Quả nhiên Dịch Thư Nguyên không làm họ thất vọng, ta có đấu truyền càn khôn lô cũng coi như là huyền diệu, không bằng cứ để bất hóa cốt vào trong lò, chờ ta dùng tiên lô chân hỏa luyện hóa nó. Dịch Thư Nguyên nói một cách hờ hững, nhưng câu nói này khiến nhiều người trong lòng rùng mình, và cả những yêu vật ở xa dưới tay Thiên Thần Trạo cũng không khỏi rùng mình. Người ta thường nói tiên đan quý giá, tiên lô lại là bảo vật luyện chế tiên đan, nhưng nếu phải vào trong lò luyện đan ấy thì ai cũng cảm thấy sợ hãi. Lò đan với chân hỏa có thể luyện ra những tiên đan gần đạt đạo, nhưng cũng có thể luyện hóa tất cả thế gian, không chỉ là thịt nát xương tan, mà ngay cả một tia chân linh hay lưu quang cũng chẳng thể lưu lại được. Vậy cứ làm theo lời ngươi đi, làm phiền đạo hữu, để tôi làm phiền chân quân. Dịch Thư Nguyên và Hiển Thánh Chân Quân khiêm tốn chào hỏi nhau, rồi mỗi người bắt tay vào việc xử lý bất hóa cốt. Khi đó, mọi ánh mắt đều hướng về phía xa, nơi có đám mây, Giải Chi Ô và Liêu Diêu Hoàng đang bị trọng thương, bị Phượng Yêu Tác bắt giữ và áp giải lên mây. Liêu Diêu Hoàng lúc này yêu khí tán loạn, không còn ý thức, hoàn toàn bị thần tướng mang đi, còn Giải Chi Ô vẫn còn chút ý thức, nhưng bị hai thần tướng ép quỳ trên mây, không còn sức phản kháng, chỉ sững sờ nhìn chiến thuyền phía xa. Xác nhận rằng, hãy nhìn những người đang đứng lặng ở đầu chiến thuyền, nhìn người cầm đầu, thân mặc giáp bạc, tay cầm vũ khí, chính là Hiển Thánh Chân Quân, Minh Linh Diệt Tai Ách, Phục Ma Thánh Tôn Đại Đế, phương Nam Thiên Giới, Võ Khúc Tinh Quân, tay cầm ngân chùy, khống chế pháp vân bay đến gần, một mực cung kính cúi người chào Hiển Thánh Chân Quân, thể hiện sự tôn kính theo đúng lễ nghi của thiên giới, lễ này coi như đầy đủ. Chân Quân, giờ đây bất hóa cốt đã bị trừ, còn Yêu Vương Giải Chi Ô và Lưu Diêu Hoang, hai người là thuộc hạ của tộc yêu cự nghiệt ở Sơn Hải, có thể hay không để ta áp giải họ về thiên đình, chờ đợi thiên đế xử trí. Hiển Thánh Chân Quân chưa kịp trả lời, từ xa Giải Chi Ô đã nghe thấy lời của Võ Khúc Tinh Quân. Hắn vốn đang mất đi lý trí, bỗng dưng bộc phát sự giằng co dữ dội. Võ Khúc tiểu nhi, ta không phục. Ta, Giải Chi Ô không phục. Từ thân thể của Giải Chi Ô lại bùng phát một luồng yêu khí cuồng loạn, mạnh mẽ đến mức khiến hai vị thần tướng không thể áp chế. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngực hắn xuất hiện một vết nứt, máu yêu phun dài như suối, khí tức của hắn cũng lập tức suy yếu. Dù vậy, Giải Chi Ô dường như không hề để ý đến tình trạng của mình, vẫn không ngừng dãy giụa. À, ta không phục. Võ Khúc tiểu nhi, ta thua dưới tay Phục Ma Thánh Tôn, không phải các ngươi, những kẻ vô sỉ đã thắng. Hãy áp giải ta về thiên đình. Ta không phục. Hống, yêu khí vẫn không ngừng lan rộng. Phượng yêu tác phát ra âm thanh rợn người, nhưng mỗi lần dãy giụa, khí tức của hắn lại càng yếu đi. Một đao của Hiền Thánh Chân Quân tuyệt đối không đơn giản như vậy. Quả thật, mặc cho Giải Chi Ô dãy giụa thế nào, sức mạnh trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng cạn kiệt. Chỉ sau một tiếng gào thét, dường như hắn đã tiêu hết toàn bộ sức lực, bị hai thần tướng áp chế và nằm gục trên đám mây. Ta không phục à? Cảnh tượng này khiến những thiên thần xung quanh phải kinh ngạc, và khiến nhiều yêu quái bị bắt cùng yêu binh cảm thấy lòng đau xót. Đôi mắt Giải Chi Ô đỏ như máu. Hắn vốn có thể đứng vững giữa trời đất, khuấy động phong vân, đứng trên đỉnh núi cao, tay cầm nhật nguyệt xoay vòng, nhưng giờ đây mọi thứ đều hóa thành công cốc. Hồi tưởng lại trận chiến với pháp tướng Kình Thiên, hắn nhận ra bản thân không thể chống lại được, nhưng dù vậy hắn vẫn không phục. Phòng bế miệng của hắn, Võ Khúc Tinh Quân gầm lên, tức giận đến không thể kiềm chế. Một vị tinh quân bị yêu quái gọi là vô sỉ tiểu nhi, giờ lại chỉ là một tên yêu quái bị bắt, trời chết, khiến hắn tức đến mức gần như phát điên. Ngay lúc này, Hiền Thánh Chân Quân bước ra khỏi chiến thuyền, từng bước đi trên không trung, mỗi bước đi xuống lại khiến dưới chân xuất hiện một làn sương mỏng, nhưng lại không quá dày đặc. Hiền Thánh Chân Quân đứng trước mặt Giải Chi Ô, khiến người sau đang dãy giụa và gầm thét cũng dừng lại, thân thể không thể khống chế mà run rẩy như hạt kê. Giải Chi Ô trước nay chưa bao giờ nghĩ rằng mình tu luyện đến mức này lại có một ngày đối diện với một tồn tại như vậy, chỉ đứng trước người đó mà đã không thể tự chủ, thân thể run rẩy. Nhưng bây giờ sự việc này lại thật sự xảy ra. Giải Chi Ô, ngươi không phục sao? Hiển Thánh Chân Quân hỏi, giọng lạnh lùng như khuôn mặt của ông. Từ đầu tới cuối, ông không có chút cảm xúc nào. Với ánh mắt thần quang, như pháp nhãn nhìn chăm chú, ngay cả hai nam tướng thần có khí thế lớn cũng không dám thở mạnh. Nghe thấy lời nói của Hiển Thánh Chân Quân, Giải Chi Ô mặc dù thân thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng tinh thần để đáp lại. Ta Giải Chi Ô phục này, Phục Ma Thánh Tôn thần uy, nhưng ta bại dưới tay ngài Hiển Thánh Chân Quân, chứ không phải dưới tay những đạo trích này. Ta sẵn sàng để chân quân xử trí, nhưng nếu ngài muốn ép ta đi đến phương thiên đình, ta một vạn lần không phục. Nói thật, Hiền Thánh Chân Quân và Dịch Thư Nguyên đều có thể hiểu được cảm giác của Giải Chi Ô lúc này, cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Và lúc này là lúc hắn khát khao giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Mặc dù là yêu vật, nhưng Giải Chi Ô cũng coi mình là một nhân vật, và trước mặt Hiền Thánh Chân Quân, hắn không thể không cảm thấy sự áp bức. Hiền Thánh Chân Quân đứng lơ lửng trên không trung một lúc, rồi quay sang nhìn Võ Khúc Tinh Quân đang bay đến gần. Tinh Quân, lần này chính sự ta sẽ bàn với Thiên Đế về việc này. Hai đại yêu vương sẽ tạm thời do Phục Ma Thiên Quân bắt giữ. Nghe vậy, Võ Khúc Tinh Quân há hốc miệng, nhưng cuối cùng vẫn không dám phản bác, chỉ chấp tay đáp lại. Nghe theo chân quân an bài, Hiền Thánh Chân Quân gật đầu, lại một lần nữa nhìn Giải Chi Ô. Người sao tưởng rằng chân quân sẽ hỏi thêm một câu gì đó, nhưng Hiền Thánh Chân Quân chỉ nhìn hắn một cái rồi xoay người rời đi. Giải Chi Ô, dù là một yêu vương, dù có một vị trí nhất định, nhưng rốt cuộc cũng phạm phải đại tội, chưa đến mức khiến Hiền Thánh Chân Quân tiếc nuối. Ở xa phía tây nam cực, ngoài phạm vi chiến trường thần yêu, trên bầu trời có giao long ẩn mình trong mây mù. Tuy nhiên, lúc này những con giao long này không ai dám động đậy, không dám phát ra tiếng kêu gào. Mặc dù chiến trường đã xa, không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác từ pháp thiên tướng địa vừa ra khiến họ kinh hãi không nói nên lời. Mọi người còn cảm nhận được thiên giới chi bảo đang giám sát chiến sự phương nam của thiên đình. Phục Ma Thiên Quân đóng trại tại một nơi đặc biệt, với hai khu vực đặc biệt cách xa nhau, nằm bên bờ thiên hà. Đây là hai tòa kiến trúc hình vòm bằng đá, bên ngoài có thần tướng canh gác. Bên trong hai kiến trúc đó, mỗi nơi có một chiếc lồng giam kim sắc, bên trong là Giải Chi Ô và Lưu Diêu Hoang bị xiềng xích trói buộc. Lúc này, các thần tướng canh gác bất ngờ phát hiện một điểm lưu quang bay ra từ thân của hai đại yêu vương. Họ muốn nhìn rõ, nhưng lại chỉ thấy một thứ mơ hồ như ảo giác. Vì vậy, Giải Chi Ô và Lưu Diêu Hoang lại nhìn thấy rõ, đó chính là một bảo vật tàng trữ trên người họ bay đi. Dịch Thư Nguyên đang ở ngoài lầu các, lúc này có hai đạo lưu quang bay tới. Ánh sáng này không chói mắt, cũng không nổi bật, nhưng đủ để khiến mọi người ở trên lầu các phải chú ý. Hai đạo lưu quang cuối cùng hạ xuống trước mặt Dịch Thư Nguyên, hắn đưa tay ra đón lấy, và trên mặt quạt có hai chiếc hộp ngọc nhỏ. Mọi người đều hiểu trong hộp là gì, mà không cần phải nói. Tề Trọng Bân vuốt râu nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, dù cho là người tu hành, con đường đại đạo cũng đầy rẫy những cám dỗ. Hai viên tiên đan này dù không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến hai đại yêu vương thất bại, nhưng tuyệt đối có thể coi là kiếp nổ, bởi trên thế gian có bao nhiêu người thèm khát tiên đan. Thạch Sinh thưởng thức Mỹ Tử Thiên Đình đưa tới, chỉ cười mà không nói gì, trong khi Hôi Miễn nâng thức ăn lên, nuốt một ngụm rồi mới lên tiếng. Ai, suy nghĩ mãi, tiên đan cũng không ăn, chết rồi cũng không ăn. Lê Hoa bà cũng đang nhìn hai viên tiên đan trên quạt giấy, nếu nói trong lòng không có rung động thì chắc chắn là giả, nhưng với kinh nghiệm của bà qua bao nhiêu sự việc, bà cũng không phải là người dễ dàng khao khát. Tuy vậy, quạt giấy lúc này lại hướng về phía Lê Hoa bà, và trong ánh mắt kinh ngạc của bà, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nghiêng quạt, một chiếc hộp ngọc nhỏ từ mặt quạt trượt xuống. Lê Hoa bà vô thức đưa tay ra tiếp nhận chiếc hộp ngọc nhỏ, nhưng trong lòng bà vẫn còn chút choáng váng. Tiên tôn, đây là? Lê Hoa bà hỏi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười. Đây là dành cho ngươi, là lời cảm ơn vì đã giúp ta thực hiện địa sát biến đổi, cũng là cảm ơn ngươi vì lần này đã giúp đỡ. Không thể nhận, không thể nhận, không thể nhận. Lê Hoa bà có chút lưỡng lự trong lòng. Dù công lao của bà có phần, nhưng bà cảm thấy không xứng đáng với phần thưởng này. Sau đó, bà nghĩ rằng có thể đến thiên giới và đạt được một thành tựu như vậy đã rất hài lòng. Thu cất đi, Dịch Thư Nguyên nói nhẹ nhàng. Và bên cạnh, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng lên tiếng. Thu cất đi, Lê Hoa bà. Sư phụ đã tặng cho ngươi, tự nhiên là vì ngươi xứng đáng, hãy nhận đi. Hồi Miễn lập tức nhảy lên vai Lê Hoa bà, thì thầm vào tay nàng vài câu. Lê Hoa bà hơi ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Lê Hoa bà, ngươi tham gia vào việc này, tốt nhất là đừng để quá nhiều người biết, để Thạch Sinh tiễn ngươi, rồi ngươi lại xuống dưới đi thôi. Trong thời gian này, Lê Hoa bà thực ra đã sử dụng một chút huyễn hóa chi pháp, để người ngoài tưởng rằng nàng đang đi cùng Thạch Sinh và nhóm người tu tiên. Dù sao nàng cũng là yêu tộc, lần này phối hợp với Dịch Thư Nguyên và Miêu Yêu để thực hiện kế hoạch, nếu bị truyền ra ngoài, không biết yêu tộc có thể chấp nhận hay không, vì vậy vẫn là giữ kín để bảo vệ bản thân. Nghe vậy, Thạch Sinh lập tức đứng dậy. Lê Hoa bà ngậm đầu nhìn Dịch Thư Nguyên một lúc, rồi đứng dậy thi lễ với ông, đa tạ tiên tôn. Dịch Thư Nguyên gật đầu, sau đó nhắm mắt lại dưỡng thần. Lê Hoa bà biến thành một con ly hoa miêu, nhảy đến bên Thạch Sinh, hắn vẫy tay áo đưa nàng ra khỏi lầu các ra ngoài. Thạch Sinh gọi phong hỏa luân, biến nó thành một vệt sao băng rực rỡ và bay đi. Dịch Thư Nguyên mở mắt nhìn theo sao băng xa dần, không khỏi khẽ lắc đầu. Một bên có thể nghỉ ngơi, nhưng một bên lại vô cùng náo nhiệt. Tại Thiên Cung, trong Thiên Yến Các, một buổi tiệc ăn mừng đang diễn ra, có nhiều người tham dự, không chỉ có hiền thánh chân quân và các thiên thần từ phương thiên giới, mà còn có các đạo tu hành thế hệ, trong đó có Tử Sơn phái tiên tu và Vinh Trường. Dĩ nhiên Nam Hải Long tộc cũng có người tham dự, với thiện ý từ phương thiên giới, hiền thánh chân quân cũng đã tiếp nhận, hoặc có thể nói đây là cách để ông cho đối phương một chút thể diện. Chức danh này trên danh nghĩa chỉ là hư vô, và cách xưng hô thật ra cũng không khác biệt nhiều so với trước, nhưng ít nhất nó khiến người nghe có thể liên tưởng đến một điều gì đó. Danh xưng là Cửu Út Thiên Phục Ma Thánh Tôn, Huyền Chân Thánh Linh Chân Quân, là Phục Ma Thượng Thần, có thể điều khiển các quần tinh trong đấu bộ và có thể khiến thiên đình quản lý các thần trên hạ giới. Nhưng những điều này đối với hiển thánh chân quân không phải là điều quan trọng. Yến hội này chủ yếu nói về trận chiến trước đó, mặc dù tất cả mọi người đã biết rất rõ chi tiết của trận chiến ấy, nhưng trong buổi tiệc ăn mừng này, bao gồm các nhân vật trong thiên giới tham dự hội nghị, cuối cùng cũng biết đến thần thông của hiển thánh chân quân, ít nhất cũng đã biết đến danh xưng của ông, Pháp Thiên Tướng Địa. Mặc dù trước đây khi hiển thánh chân quân sử dụng Pháp Thiên Tướng Địa để quát lui Long tộc đã có tiết lộ danh tự của ông, nhưng lúc đó tin tức không được lan truyền rộng rãi, vì các thần nhân lúc đó sợ rằng Trần Quân không thích nên cũng không dám truyền đi. Tuy nhiên lần này thì khác. Kỳ thật pháp tướng thần thông không phải là hiếm có, trong đó nổi bật nhất là linh thần to lớn và u minh thần hoàng thành, nhưng chưa từng ai nghĩ rằng pháp tướng thần thông lại có thể đạt đến tình trạng nghịch thiên như vậy. Tu hành đến mức này, để thi triển Pháp Thiên Tướng Địa, người đó cần phải có tu vi cao cường đến mức nào cũng khó mà tưởng tượng được. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, từ xưa đến nay trong các truyền thuyết về đất trời và các đạo, ít có ai sở hữu được thần thông vĩ đại đến như vậy. Những người có thể thi triển loại thần thông hoàn chỉnh này hiện tại chỉ có hiển thánh chân quân mà thôi. Một lát sau, Giang Lam bay đến doanh trại của Phục Ma Thiên Quân ở bên Thiên Hà và đến nơi Dịch Thư Nguyên đang ở tại lầu các của ông. Vừa lên lầu, Giang Lam lập tức phát hiện trong phòng trên bàn đầy ắp những món ngon mỹ vị, còn có linh quả, quỳnh tương. Dịch Thư Nguyên ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thân, còn những người khác thì đang thưởng thức các món ăn ngon. Lão Dịch, không phải nói ngươi đang bế quan lĩnh hội cách sử dụng đan lô luyện hóa bất hòa cốt sao? Sao mà trông ngươi chẳng có vẻ gì là đang bế quan thế này? Giang Lam cười nói, Dịch Thư Nguyên mở mắt nhìn Giang Lang, rồi nhếch miệng cười. Cần gì phải bế quan để lĩnh hội chứ? Chỉ cần ném vào đấu truyền cảm khôn lô, rồi luyện là được. Ta chỉ mượn cớ tránh bị quấy rầy thôi. Giang Lang vui vẻ đáp lại. Vẫn là ngươi nhìn xa trông rộng. Ngươi chẳng hiểu gì về việc ta ngồi trên bàn trông này đâu. Dịch Thư Nguyên kinh ngạc hỏi. Cái đó liên quan gì đến Long tộc chứ? Hơn nữa ngươi là dòng Đông Hải, lại cùng ta ở chung một chỗ. Nói thật ra, dù là Long tộc Nam Hải hay Thiên Đình này, chẳng những không cảm ơn ngươi, mà lại còn không ác với ngươi nữa cơ. Giang Lang cười khẩy, rồi ngồi xuống bên cạnh Tề Trọng Bân, cầm ấu rượu lên, ngửa đầu rót vào miệng, lộc cộc, lộc cộc mấy tiếng, rồi dừng lại. Ai, rượu ở thiên cung này linh khí đủ, nghiêm nhạc như nước, uống chẳng thú vị gì cả. Nói xong, Giang Lang tiếp tục. Ai, ngươi nói đúng, nhưng ngươi không để ý đến một người. Dịch Thư Huynh hỏi, ai vậy? Giang Lang lắc đầu, đáp, là Nam Hải Long Nữ, con gái bảo bối của Lâm Quân. Nam Hải, nàng lại là vị hôn thê của Giải Chi Ô. Nhìn ánh mắt của nàng, thực sự như muốn phun lửa ra. Hắc, Dịch Thư Nguyên cười, còn Hôi Miễn thì nhảy đến trước mặt Giang Lang và nói, nếu không phải có ngươi, Long tộc Nam Hải chắc cũng không đến nỗi vướng vào vũng nước đục này. Nàng mới là người nên cảm ơn ngươi. Có bản lĩnh thì để nàng đi tìm Hiển Thánh Chân Quân đi. Giang Lang nghe xong càng tán thành câu nói của Hôi Miễn, không nhịn được mà lại mỉa mai, ta không thích nói chuyện hậu trường, nhưng này Long Nữ quả thật có ba phần linh hoạt. Hừ, Chân Quân của nàng nào dám trêu chọc nàng. Nói thẳng ra, nàng chỉ là lấn yếu sợ mạnh thôi. Rồi Giang Lang quay sang Dịch Thư Nguyên hỏi, được rồi, lão Dịch, còn Giải Chi Ô thì sao? Hắn có thể cứu được không? Tề Trọng Bân cười nhìn Giang Lang, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu. Không hổ là Trường Phong Hồ Long Vương, ngoài tu vi bản thân, hắn còn hiểu rõ sự biến hóa của tình thế, biết cách tích lũy quan hệ. Giang huynh, ngươi tuy tức giận nhưng vẫn còn biết lo lắng cho người khác, cũng thay người ta hỏi một câu sao? Tề Trọng Bân cười. Giang Lang đáp, chỉ là một động tác nhỏ thôi, thuận tay giúp đỡ một chút mà thôi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, tội sống có thể miễn, nhưng tội chết thì khó thoát. Giang Lang khẽ nhíu mày, kiên đế có ý gì? Đã là ý chỉ của thiên đế, cũng là ý chỉ của Trần Quân, Giải Chi Ô quả thật là một nhân vật nổi bật trong yêu giới, nhưng giờ đây đã bị bắt, hắn khó tránh khỏi kiếp nạn này. Dù trong quá trình tu hành có những việc rất thực tế, như Giải Chi Ô, một yêu vương, nếu không có biến cố gì, cho dù trong tay có những món nợ ác, hắn vẫn có thể tự giải quyết bằng sức mạnh của mình. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, nếu ngươi có sức mạnh, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, đặc biệt là ở những nơi như Nam Vực Sơn Hải. Nhưng giờ đây, ngươi đã thất bại thảm hại, mọi thù hận, oán trận đều được tính cả, không ai trách cứ ngươi. Vậy Lưu Diêu Hoàng đâu? Hắn tự nhiên cũng không cần nhắc đến. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, Hồi Miễn liền cười nói tiếp, không biết lúc bọn họ kết bái có nói sẽ sống chết cùng nhau không, nhưng chết cùng nhau thì không sai, để bọn họ chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm cũng được. Hơi thở của Hồi Miễn như dòng thời gian không ngừng trôi chảy, mọi thứ cứ thế tiếp diễn. 10 ngày sau, tại thiên giới ngoài Vân Đài, tiếng đông đông đông thùng thùng vang vọng khắp nơi, thiên cổ trận cũng chấn động tới tận mây xanh. Trảm Yêu Đài hiện ra, các thiên binh thiên tướng đứng trên đám mây, và rất nhiều thần nhân từ bên ngoài đến xem. Tại đây, yêu ma tinh quái bị áp giải, bao gồm cả Giải Chi Ô và Liêu Diêu Hoàng. Nhưng không chỉ có họ, mà còn có hơn 100 yêu vật hóa hình bị bắt. Trong trận chiến hôm đó ở dãy núi cũng có không ít đại yêu, trong đó có những kẻ mà nếu đơn độc xuất hiện sẽ là bá chủ một phương. Những yêu ma này giờ đây chỉ chờ đợi một đao giáng xuống. Thực tế, so với những kẻ dưới quyền, yêu khí của Giải Chi Ô và Liêu Diêu Hoàng không mạnh bằng, nhưng điều đó không có nghĩa là tội lỗi của họ nhẹ nhàng hơn. Thời gian đã đến, trước tiên chém yêu vương Giải Chi Ô. Giải Chi Ô bị hai thần tướng kéo đến giữa Trảm Yêu Đài, trong khi các yêu tộc xung quanh gào thét đầy kích động, đại vương, đại ca. Ở một bên, Long tộc Nam Hải, Nam Hải Long Nữ cũng cao mày, nhưng nàng nhận ra rằng Giải Chi Ô không hề liếc nhìn nàng dù chỉ một cái. Lúc này Giải Chi Ô căng cứng toàn thân, trong hoàn cảnh này yêu khí dâng lên mạnh mẽ, đồng thời vô tận lệ khí cũng bốc lên. Thiên đế và cả Võ Khúc Tiểu Nhi, ta Giải Chi Ô không phải thua ở tay các ngươi. Nếu ta phải chết ở đây, đầu rơi xuống đất, ta không phục. Nhưng khi lời của Giải Chi Ô chưa dứt, một vệt thần quang rơi xuống Trảm Yêu Đài, hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhận ra Hiển Thành Chân Quân đích thần đến. Chân Quân vung tay, trong tay xuất hiện một cây tam tìm lưỡng nhận đào. Giờ phút này, không chỉ Giải Chi Ô mà cả các thần và tu sĩ đang đứng ngoài quan sát đều sửng sốt. Ta đến để trảm ngươi, ngươi có thể phục không? Lúc này, lệ khí trên người Giải Chi Ô đã giảm đi, không còn nói thêm gì nữa. Hắn cuối cùng quay sang nhìn Nam Hải Long tộc, quỳ xuống đất và đưa đầu lên. Hiển Thánh Chân Quân hơi nheo mắt lại, thần binh lóe sáng, nâng lên và vung một đao, phốc, một đao hạ xuống, vô số yêu khí từ đầu và thân thể yêu vương tản ra khắp nơi, linh quang biến mất ngay lập tức. chỉ còn lại một điểm chân linh bay về hướng U Minh. Khi Giải Chi Ô chết, các đại yêu bên kia hoặc ngây người hoặc la lên, nhưng Liêu Diêu Hoàng vẫn đứng im không hề động đậy. Tiếp theo đến lượt hắn, dù sao hắn cũng là một phương yêu vương. Hiển Thánh Chân Quân cúi mắt đứng lặng trên trảm yêu đài, chờ hai thần tướng áp giải Liêu Diêu Hoàng đến bên cạnh và bắt hắn quỳ xuống. Liêu Diêu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Hiển Thánh Chân Quân một lúc, người sau cũng mở mắt nhìn lại hắn. Mặc dù kết quả cuối cùng vẫn là chết dưới tay Hiển Thánh Chân Quân, nhưng so với trước đây khi Pháp Thiên Tướng địa chém một đao trực tiếp, việc bị áp giải và tuyên án trước khi chết vẫn có sự khác biệt. Ít nhất đó là sự tôn trọng với một giới vực chính khí. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Hiển Thánh Chân Quân, thấy người này nâng tay lên cùng thần binh. Liêu Diêu Hoàng lúc này ngược lại không còn sợ hãi, vì dù sao cũng sắp chết rồi, chết dưới tay Phục Ma Thánh Tôn, ta Liêu Diêu Hoàng cũng không hối tiếc. Đại ca, tiểu đệ đến rồi. Nói xong, Liêu Diêu Hoàng nhắm mắt và cúi đầu, sau đó chỉ một khắc, thần binh hạ xuống, phốc, yêu huyết văng tung tóe, yêu khí tán loạn, thần hồn và linh quang đều bị phá hủy, chỉ còn lại một điểm chân linh bay về U Minh. Hai đại yêu vương đầu rơi xuống đất, rồi hiện ra nguyên hình, một con báo đen hung dữ và một con cự hạt khổng lồ. Tuy nhiên, khi yêu khí hoàn toàn tan biến, chúng lại biến thành lưu quang và nhập vào trong thần binh của Hiển Thánh Chân Quân. Nói chính xác thì đao đó cũng là sự bổ sung cho một đao trước đây ngoài Diêu Hoang yêu thành. Sau khi chém xong hai đại yêu vương, Hiển Thánh Chân Quân rời khỏi trạm yêu đài. Những đại yêu còn lại dù có không ít, nhưng không đủ tư cách để hắn ra tay. Khi những yêu tộc này lần lượt bị chém trên trạm yêu đài, đầu chúng lăn xuống nhân gian, báo hiệu sự diệt vong của một thế lực từng nổi tiếng một thời. Những người chứng kiến cảnh tượng này trong lòng hoặc thổn thức hoặc cảm khái. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng sự kết thúc đến quá nhanh. Và trong thiên giới, một thần quan hét lớn, Trảm Thần Đài xuất hiện. Khi lời của thần quan vang lên, một luồng ánh sáng bay ra từ sâu trong thiên đình, trực tiếp hiển hóa thành một tòa tử hình đài trên vân đài, chính là Trảm Thần Đài của thiên giới. Lúc này, quá nhiều người mới nhận ra rằng thiên đình lần này thật sự đã ra tay. Thần Trích mặc dù có thiên chức, nhưng cũng có tình cảm và tư tưởng, và vì thế cũng có thể phạm sai lầm. Mặc dù họ thường đứng trên đại cục, giữ gìn trật tự ổn định, nhưng vẫn có những tội lỗi không thể tha thứ. Lần này, chiến tranh giữa thần và yêu cuối cùng cũng liên quan đến một chút thiên thần, không thể tránh khỏi việc phải tham gia vào luân hồi. Khi hành hình hoàn tất, chỉ còn lại một trọng tội chưa được giải quyết triệt để, đó là mục đích ban đầu của Hiền Thánh Chân Quân khi dẫn quân tới đây. Vẫn là tên thần quan cầm trong tay sắc chỉ của thiên đế, đứng trên mây tuyên đọc: trọng phạm đã trảm, nhiều tội đã trừ, còn sót lại bất hóa cốt di hài, sợ sau này sẽ sinh loạn, theo ý kiến của Dịch đạo tử sẽ luyện hóa trong đấu truyền càn khôn lồ. Lời của thần quan vang dội khắp vân hải, xa xa khuếch tán ra. Lúc này Long tộc đã sớm rời đi, âm thanh vang đến, nhiều giao long trong vân hải dừng lại, trong đó có long nữ cũng quay đầu nhìn lại, rồi cùng với những tộc nhân còn lại bay về phía nam hải. Huyền Kim núi tọa lạc ở một vùng núi tại Nam Hải Chi Tân, thuộc ngoại vi Nam Vực Sơn Hải, cũng là nơi Bất Hóa Cốt và Huyền Kim Quan từng chôn giấu. Nhiều năm trước, gần Huyền Kim núi có một tiểu quốc, có lẽ vùng đất đó là quê hương của người từng giữ Huyền Kim Quan. Nhưng sau khi Bất Hóa Cốt hiện thế, tiểu quốc đó đã bị diệt vong, hòa vào nhân gian. Hơn 200 năm trôi qua, giờ đây vùng đất đó đã dần dần có lại sự sống, nhưng không còn như xưa, không còn là một quốc độ hưng thịnh, chỉ còn lại một vương triều ven biển nơi biên giới. Một ngày nọ, một tôn hỏa quang lấp lánh cực lớn từ trên trời giáng xuống, hạ xuống lưng núi Huyền Kim. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, cả khu vực núi động vật hoảng loạn bỏ chạy. Tuy nhiên, sau một lúc lâu, không có thêm động tĩnh nào. Đây chính là Dịch Thư Nguyên, từ trên trời giáng xuống, hạ xuống bên cạnh đấu truyền càn khôn lô, cùng hai đồ đệ và Giang Lăng. Từ sau lưng mọi người, tại các đỉnh núi của Huyền Kim Sơn, từ trên trời không ngừng hạ xuống những tia thần quang. Từng thần tướng lần lượt đáp xuống khắp các nơi trên Huyền Kim Sơn. Ha, lão Dịch, lần này luyện đan thật là phô trương không nhỏ nha. À, lần này không phải luyện đan, Giang Lăng vui đùa nói. Hồi Miễn đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, cười hi hi mà nói thêm, những lần trước luyện đan cũng đã phô trương không ít rồi. Đừng nhiều lời, đứng sang một bên đi, Dịch Thư Nguyên đáp lại một câu, rồi cùng với hai đệ tử ngậm đầu nhìn lên trời. Giang Lang và Hôi Miễn cũng theo đó nhìn lên. Lúc này, Võ Khúc Tinh Quân và Phục Ma Giáo Tập Lục Tín cùng nhau đem Bất Hóa Cốt mang đến. Dù Bất Hóa Cốt đã bị ma diệt thần hồn từ lâu, nhưng vẫn được xử lý cẩn thận trong lồng giam có tên Tác, bay lên Huyền Kim Sơn. Dưới đó, nắp của đấu truyền càn khôn lồ tự động bay lên trời. Ngay sau đó là một đợt nhiệt hỏa ánh sáng bùng lên. Võ Khúc Kinh Quân và Lục Tín liếc nhau, khẽ gật đầu, rồi cùng nhau thi pháp, khiến toàn bộ cấm chế trong lòng tiêu tán. Chỉ một khoảnh khắc sau, Bất Hóa Cốt rơi thẳng xuống, đầu nhập vào ngọn lửa mãnh liệt trong lò đan. Đương nắp lò bay trở lại, chụp lên trên lò luyện đan, không trung và khắp các nơi trên núi, các thiên thần cũng không khỏi thở dài một hơi. Dù Bất Hóa Cốt đã chết, nhưng vẫn để lại cho bọn họ một chút áp lực. Quả thực, cương thi này quá nguy hiểm. Dịch Thư Nguyên lấy ra một chiếc quạt giấy, mở ra nhẹ nhàng một cánh, khiến ngọn lửa trong lò đan lập tức bùng lên mãnh liệt, tựa như ngay cả toàn bộ nhiệt độ của Huyền Kim Sơn cũng tăng lên một chút. Lửa ấy trong đấu truyền càn khôn lô lúc này dần dần chuyển thành màu kim hồng. Dịch Thư Nguyên nhìn vào ngọn lửa trong lò, thật ra lúc đầu ngọn lửa trong lò đan không phải quá đặc biệt, chỉ là lửa sinh ra từ sự kết hợp âm dương trong lò. Nhưng qua mỗi lần luyện đan, mỗi lần thành đan, qua các kiếp nạn và biến hóa, ngọn lửa trong lò cũng dần dần thay đổi. Đó chính là căn bản của càn khôn biến hóa đạo. Mặc dù từ lúc sinh ra, ngọn lửa này có thể gọi là chân hỏa, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, phải đến bây giờ, ngọn lửa trong lò mới thực sự trở thành chân hỏa. Có lẽ cũng liên quan đến bất hóa cốt. Sinh tại đây, diệt tại đây, ngươi muốn quay lại Huyền Kim Quan, hôm nay cũng coi như để ngươi tọa nguyện. Dịch Thư Nguyên nói một câu, rồi lại bổ sung một cánh, khiến ngọn lửa trong lò đan cảm thêm mãnh liệt. Ánh sáng lửa chói lòa trực tiếp bao phủ nắp lò, khiến người ngoài không thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Những người ở gần đó như Thạch Sinh không thể nhìn rõ nữa. Tuy nhiên, trong mắt Dịch Thư Nguyên vẫn có thể nhận thấy rõ, hay nói chính xác hơn là cảm nhận được. Lúc này, trên thân bất hóa cốt không còn khí thi, cũng không có lệ khí, một lần nữa biến trở lại hình dạng như đã từng nằm trong Huyền Kim Quan. Đương nhiên, hiện tại so với trước đây, cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Bất hóa cốt như thể đã chết, tự nhiên không còn cảm giác gì, trái lại có một cảm giác hài hòa và an tường. Nhiệt linh đã trừ, lần này chắc chắn sẽ ngủ yên. Dịch Thư Nguyên lùi lại vài bước, nhìn về bốn phương xung quanh. Huyền Kim Sơn với địa thế đặc biệt liên kết chặt chẽ với đại địa mạch, dường như ngay lúc này những luồng vận mệnh đặc thù bắt đầu hội tụ lại, có thể cũng giống như thời điểm trước đây khi dưới lòng đất Huyền Kim Quan. Quả nhiên Huyền Kim Sơn này đúng là một nơi đặc biệt, Dịch Thư Nguyên cảm khái. Lúc này cảm giác có chút giống với Thiên Đấu Sơn, nhưng cũng có sự khác biệt. Sự khác biệt này đến từ môi trường, vị trí và những luồng linh khí khác nhau. Sau đó Dịch Thư Nguyên ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, đệ tử và các bằng hữu của ông lâu lâu mới có dịp xuống Nam Hải, cũng tự do đi dạo hoặc đứng ngoài quan sát. Hôi Mỹ lúc này nhảy lên vai Giang Lang, ghé sát tai hắn, thấp giọng nói: "Giang Long Vương, dẫn chúng ta đi dạo Nam Hải Long Cung đi." Thạch Sinh nghe xong cũng vui vẻ: "Đúng vậy, dẫn chúng ta đi dạo Nam Hải Long Cung đi. Ngươi không phải là khách quý của Nam Hải Long Quân sao?" Giang Lang nhếch miệng, vừa nghĩ đến Nam Hải Tiểu Long Nữ, liền dùng mình một cái: "Tạm biệt, tạm biệt. Các ngươi muốn đi Long Cung thì tự đi đi. Dịch đạo tử đồ đệ đến Long Cung, ta nghĩ không ai ngăn cản được đâu." Kê Trọng Bân cao mày nói: "Nhưng mà Long Nữ là vị hôn thê của quân chủ, cũng có liên quan đến chúng ta. Sư phụ lại ở đây không thể rời đi. Nếu không có Giang Long Vương, chúng ta đi chắc là không thích hợp đâu." Giang Lang trừng mắt nhìn Tề Trọng Bân: "Tốt, người cái tên Tề tiểu tử, tiền phòng đạo cốt mà lại dị ứng với người khác, người cũng biết chuyện của Long Nữ rồi. Vậy ta đi còn không phải như thế, chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn." Tề Trọng Bân cười, nhìn về phía Đan Lô và Dịch Thư Nguyên ở không xa, rồi lẩm bẩm nói: "Sư phụ không chỉ đang luyện bất hóa cốt, mà còn đang luyện đan, luyện đan." Giang Lang quay đầu nhìn, nhưng hắn không nhìn ra gì. Tuy nhiên, hắn tin rằng hai đệ tử của lão Dịch chắc chắn có thể nhìn ra một chút. Lần này, Hiển Thánh Chân Quân tự mình dẫn quân xuống hạ giới, trừng phạt hai đại yêu vương, diệt trừ bất hóa cốt. Sau đó thiên giới thực hiện tử hình, động tĩnh lớn như vậy, không thể không lan rộng khắp các nơi. Dịch đạo tử tại Nam Hải, bên bờ núi Huyền Kim, đang luyện hóa bất hóa cốt, và tin tức này đương nhiên lan truyền rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, người đến Huyền Kim núi ngày càng đông, nhiều người ban đầu chỉ dừng lại ở ngoại vi, rồi dần dần rời đi, nhưng cũng có không ít người quyết định ở lại đây tu hành. Trưởng giáo chân nhân của Tử Sơn Tiên Phái cùng với Vinh Trương và các đệ tử tiên môn cũng ở gần Huyền Kim núi, trên một ngọn núi lân cận. Bên cạnh họ còn có một vị kim giáp thần nhân đứng canh gác. Mặc dù các tu sĩ đạo môn và yêu tu cũng đến gần Huyền Kim núi, nhưng không ai có thể lại gần Dịch đạo tử và đan lô của ông, bởi vì có rất nhiều thiên giới thần tướng, tinh quan đang canh giữ. Tất nhiên không có thiên thần ở đây, vì vậy không ai dám quấy rầy Dịch đạo tử lúc này. Sau một thời gian quan sát, người ta dần nhận ra một điều bất thường. Trưởng giáo chân nhân Thái Vũ Sinh của Tử Sơn Phái lúc này đứng trên đỉnh núi, nhìn ra bốn phương trời, theo dõi sự biến đổi của vận mệnh trong dãy núi. Kết hợp với những quan sát và tính toán trong vài tháng qua, cuối cùng ông cũng đã rõ ràng về tình hình. Toàn bộ địa mạch của Huyền Kim núi và dòng linh khí ở đây không bình thường, không phải ngẫu nhiên. Dường như tất cả linh khí và vận mệnh đều đang hội tụ vào trong núi lớn, và quá trình này rất chậm, nhưng lại có trật tự. Nó phân thành tám hướng, kết hợp với hai đạo âm dương, theo ngũ hành tự, và cuối cùng là sự biến hóa của một lô đan. Vinh Trương và những người đứng gần đó, thậm chí những thần nhân trên dãy núi, đều giật mình, trong lòng không khỏi băn khoăn. Vinh Trương không thể kìm nén, liền hỏi: "Trưởng giáo chân nhân có ý gì?" Thái Vũ Sinh từ từ gật đầu trả lời: Tiên Tôn không chỉ đang luyện hóa Bất Hòa Cốt, mà rất có thể ông ấy còn đang luyện đan. Lời nói của trưởng giáo Tử Sơn Phái khiến cho những tu sĩ bên cạnh đều sinh ra chút chờ mong. Tiên Tôn, nếu thực sự luyện đan, liệu sau này có thể tẩu đan không? Một tu sĩ trong Tử Sơn Phái không nhịn được lên tiếng. Những người xung quanh cũng nhìn nhau, dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng ai cũng có suy nghĩ tương tự. Trước kia, trong hội pháp Đông Phương Tinh La, Tử Sơn Phái cũng đã từng nhận được một mai tiên đan. Mặc dù họ tuyên bố đã dùng nó và nói rằng trưởng giáo chân nhân nhờ tiên đan mà tu vi tiến bộ, nhưng thực tế mai tiên đan vẫn được giữ kín trong môn phái như một bảo vật trấn phái. Các bậc trưởng lão trong Tử Sơn Phái đều nhất trí cho rằng tu đạo cần phải tu dưỡng từ từ, không phải việc gì cũng cần đến tiên đan, nên họ không sử dụng tinh la đan. Một mai tiên đan chỉ là một phần của sự huyền bí và nội lực đặc thù trong môn phái. Giờ đây khi biết rằng Dịch đạo tử có thể đang luyện đan, làm sao các đệ tử Tử Sơn Phái có thể không cảm thấy tò mò và kỳ vọng. Thái Vũ Sinh nhìn về phía người vừa lên tiếng, rồi nhìn qua các đệ tử của mình, không khỏi lắc đầu. Ngày trước trong Tinh La Pháp Hội, Dịch Tiên Tôn đã thuận theo thiên mệnh, hỗ trợ Đông Phương Thiên Đình luyện chế đạo khí, đồng thời thay nghén tiên đan. Khi lô đan thành công, tiên đan cũng ra đời. Tẩu đan chính là cơ duyên mà vạn đạo tu hành có được trong Tinh La Pháp Hội ấy, Thái Vũ Sinh nói, rồi nhìn về phía sâu trong Huyền Kim núi. Đôi mắt pháp nhãn của ông có thể mơ hồ nhìn thấy một luồng khí tức hỏa diễm mờ ảo. Và lần này luyện đan, dù có thực sự tẩu đan, nếu chúng ta có thể thu được tiên đan, đó cũng là cách để trả ơn tiên tôn, kết thiện duyên. Làm sao có thể nghĩ đến việc riêng tư như lưu tiên đan được? Các ngươi có thể nhớ kỹ điều này không? Các tu sĩ Tử Sơn Phái đều đồng thanh hành lễ và đáp ứng: Tôn trưởng giáo pháp chỉ. Thái Vũ Sinh gật đầu, rồi lại nhìn về phía Vĩnh Trương. Vị tiểu sư đệ này dường như có chút giao tình với Dịch đạo tử, vậy nếu có người tới cướp đan thì sao? Một đệ tử hỏi, rồi tự cười. Cách đó không xa, một thần tướng khẽ nhếch miệng, thần quang trên người hắn phản chiếu với thiên tinh, khiến toàn bộ Huyền Kim núi trở thành nơi hộ vệ đan dược của các thiên thần. Dù cho có người muốn cướp đan theo Dịch đạo tử mà cướp, e là cũng không có mấy ai dám làm vậy. Hơn nữa, thiên giới còn có một vị phục ma đại thần là bạn tri kỷ của Dịch đạo tử, ai dám chọc giận vị đại thần này. Thời gian trôi qua mấy tháng, Dịch Thư Nguyên vẫn ngồi xếp bằng trên sườn núi Huyền Kim trước lò đấu truyền càn khôn. Thạch Sinh và mấy người không đi xuống Nam Hải chơi đùa mà vẫn xếp bằng ở gần đó. Hai đệ tử và Hôi Miễn dường như cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa trong các phân đan lô. Giang An cảm thấy có chút chán nản, mọi người khác đều muốn lại gần, nhưng hắn thì chỉ đứng bên cạnh. Tuy nhiên, hắn không phải là tu sĩ của Càn Khôn Nhất Mạch, nên tự nhiên không thể cảm nhận được sự biến hóa bên trong lò. Cảm giác buồn bực, hắn liền đi xuống gần khu vực thủy vực để thư giãn một chút. Theo thời gian, thời tiết ở Huyền Kim núi bên ngoài dần dần trở nên lạnh hơn. Dù năm ngoái gần bờ biển Huyền Kim núi, nhưng ở gần Nam Hải vẫn có thể thấy tuyết phủ trên một vài ngọn núi. Tuy nhiên hôm nay lại khác, toàn bộ Huyền Kim núi như bị bao phủ bởi một lớp hỏa lực vô hình. Thực ra hỏa lực này ban đầu chỉ xuất hiện xung quanh đấu truyền càn khôn lô lần Dịch Thứ Nguyên, nhưng khi chân hỏa trong lò bắt đầu luyện hóa Bất Hòa Cốt, hỏa lực vô hình này dần dần mở rộng phạm vi. Đến mùa đông năm nay, thời tiết trở nên cực kỳ lạnh, nhưng Huyền Kim núi lại như một nơi ấm áp kỳ lạ. Toàn bộ khu vực này như hòa vào trong một thể với đấu chuyển càn khôn lô. Những sóng nhiệt từ trong lò tự nhiên lan tỏa khắp Huyền Kim núi, khiến mùa đông ở đây giống như mùa xuân. Mọi cây cối đều xanh tươi, hoa hồng nở rộ. Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt, quan sát đấu chuyển càn khôn lô bên trong, nơi mà Bất Hóa Cốt đang dần dần tan rã, trong khi chân hỏa trong lò cũng dần hình thành. Hắn cảm nhận được sự biến hóa trong lò, cũng cảm nhận được sự thay đổi dù rất nhỏ của Huyền Kim núi. Thực ra việc Huyền Kim núi ấm áp chính là dấu hiệu của việc chân hỏa đã thành hình. Mọi vật đều có sự biến hóa. Đấu chuyển càn khôn lò trước đây là một ngọn lửa mạnh mẽ đến mức những người đến gần đều cảm thấy nóng nực khó chịu, nhưng giờ đây ngọn lửa ấy lại mang một cảm giác ôn hòa, nhiệt lực tỏa ra khắp nơi, khiến toàn bộ Huyền Kim núi tràn ngập một sự ấm áp như có gió nhẹ thoảng qua, không còn cảm giác thiêu đốt. Dịch Thư Nguyên nhìn vào trong lò, thấy ngọn lửa vẫn đầy đặn trong lò, nhưng không có cảm giác sẽ bùng lên mãnh liệt như trước. Đây là một sự biến chuyển đặc biệt, dù có vẻ như không thay đổi gì, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong chân hỏa. Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và Hôi Miễn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi này. Trong cái ấm áp như xuân của Huyền Kim núi có một loại khí nhiệt mềm mại, nhưng thực chất lại ẩn chứa một nguy hiểm tiềm tàng như một diệu pháp tiên đạo đầy mơ hồ. Tuy nhiên lúc này Dịch Thư Nguyên lại chú ý đến việc chân hỏa trong lò đang đốt luyện và thay đổi những vật được đặt trong đó. Bất Hóa Cốt dù có cái tên bất biến, nhưng không có gì trên đời là không thay đổi. Sau vài tháng trong lò, cuối cùng Bất Hóa Cốt cũng không thể tránh khỏi sự biến hóa. Lúc này trong lò đan là một thứ giống như khí mà không phải khí, giống như dịch mà không phải dịch, một loại vật chất đang không ngừng lưu chuyển trong ngọn lửa chân hỏa. Huyền kim núi và các mạch đất xung quanh cùng với linh khí từ các phương vẫn không ngừng tụ tập, đấu chuyển càn khôn lô lúc này đã vượt qua cả huyền kim quan trước đây. Dịch Thư Nguyên khẽ động tâm niệm, toàn bộ đan lô bắt đầu chuyển động chậm rãi, ngọn lửa trong lò cũng theo tâm ý của hắn mà thay đổi, đồng thời tác động đến vật chất trong lò. Khi đan lô bắt đầu chuyển động, xung quanh sơn cương cũng phát sinh những âm thanh chấn động rất nhỏ, rồi dần dần lan ra khắp toàn bộ huyền kim núi. Tuy nhiên, tại vị trí của Dịch Thư Nguyên trên sườn núi, cảm giác chấn động này có vẻ như một loại rung cảm thực sự, còn khi lan rộng đến toàn bộ huyền kim núi thì lại giống như những chấn động thiên địa mà trên quân pháp thiên tướng địa từng tạo ra, thêm vào đó là một loại cảm nhận linh giác. Những người tu vi cao và có linh giác mạnh mẽ lúc này sẽ cảm nhận thấy huyền kim núi đang có một chút rung chuyển, trong khi đó những người bình thường hoặc các loài động vật phổ thông thì không cảm nhận được gì. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân lúc này đều mở mắt, còn Hôi Miễn thì bay đến vai Tề Trọng Bân. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Bất Hòa Cốt đã hóa thành cho bụi rồi sao? Đây chính là suy nghĩ trong lòng của Thạch Sinh và Tề Trọng Bân. Dịch Thư Nguyên như một sư phụ, dường như có thể đoán được thắc mắc trong lòng của hai đệ tử. Bất Hòa Cốt đã được luyện hóa, nhưng nếu đã ở trong lò đan thì tự nhiên cũng phải luyện đan. Dịch Thư Nguyên thì thào một câu, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Tuy không phải vì thành đan mà vui mừng, nhưng trong khoảnh khắc này, những ký ức ngày xưa lại bất chợt hiện về. Nay đó, Thạch Sinh còn là một đứa trẻ, Dịch Thư Nguyên đã đưa hắn đến một dịch trạm hoang vắng, nơi họ gặp một thuật sĩ thuộc đan đỉnh phái. Thuật sĩ đó muốn dùng cương thi luyện đan, và chính tại lúc đó, Dịch Thư Nguyên mới bắt đầu nảy sinh ý nghĩ theo đuổi con đường đan đỉnh. Không ngờ rằng, qua nhiều năm như vậy, giờ đây Dịch Thư Nguyên đã trở thành một bậc thầy trong đan đạo và thực sự dùng cương thi để luyện đan. Ngày đó, người ta cười những kẻ hoang đường, nhưng giờ đây chính mình lại đi theo con đường ấy. Thật sự, duyên phận thế gian thật kỳ diệu, cũng chỉ như thế này mà thôi. Mang trong mình những suy nghĩ này, Dịch Thư Nguyên dường như không còn chú ý đến sự biến hóa trong lò đan, mà lặng lẽ chìm trong những suy nghĩ ấy. Trong khi đó, khí trong lò đã bắt đầu tụ lại thành đan, và đúng vào khoảnh khắc này, đêm đã buông xuống. Trên thân lò đấu chuyển càn khôn, các đồ án phức tạp và tinh thần dần dần sáng lên. Tinh quang trên không trung chói sáng, ánh sao như mưa rơi xuống, ào ào tụ lại vào thân lò, như thể bị tinh đấu trên lò hấp thu. Giờ khắc này, trong lò đan không chỉ có ngọn lửa chân hỏa bùng lên mạnh mẽ, mà còn có những điểm tinh huy, những phần đất linh khí tụ lại, cùng với dòng linh triều hội tụ tạo thành các điểm linh tức. Cũng vào lúc này, Dịch Thư Nguyên có cảm giác như Bất Hóa Cốt cuối cùng cũng phát ra một chút khí tức, hoặc nói khí tức đó không phải là Bất Hóa Cốt, mà giống như là một người đã từng chết, nằm trong quan tài. Dù đã quá đổ nát, dù đã hỗn loạn, dù như có như không, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm nhận được trong khoảnh khắc như thể nhìn thấy được một sinh mệnh đã từng tồn tại. Đồng thời, trong những biến hóa của hoàn cảnh này cũng là lúc Bất Hóa Cốt thức tỉnh. Hai cảnh tượng này, một bên là thiên phủ, một bên là địa ngục, nhưng lại hòa lẫn vào nhau trong sự biến hóa của khí tức trong lò. Nơi đây đủ loại đều là qua lại vân yên. Dịch Thư Nguyên thì thào, toàn bộ Huyền Kim Sơn dường như cảm nhận được một cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Các ngọn núi và sườn núi của Huyền Kim Sơn đều bắt đầu rung động, ngay cả những tu sĩ cao cấp của thiên giới như Thần Trích cũng có cảm giác đứng không vững, không ít người còn bị lay động. Tuy vậy, nếu nhìn vào động vật và thảm thực vật trong núi, dường như chúng vẫn rất bình thản, tiếp tục kiếm ăn và vui đùa, và có vẻ như thời tiết ở đây vẫn giữ được sự ổn định của một mối quan hệ lâu dài, kéo dài hàng trăm năm. Các tinh quang, thần quang và yêu quang loạn bay tán loạn, không ít người không thể đứng vững trong Huyền Kim Sơn. Giờ khắc này, đấu chuyển càn khôn lô bắt đầu chuyển động chậm lại, nhưng trong đó đan khí lại càng chuyển động nhanh hơn. Các loại khí tức ào ào tụ lại vào trung tâm. Dịch Thư Nguyên khẽ nhắm mắt, rồi đột nhiên mở ra, vụt, toàn bộ khí tức trong lô co lại, hóa thành một viên đan dược bạch kim sáng bóng, mịn màng, hiện ra rõ rệt. Tuy nhiên, lúc này, độ phí nhiêu của đất và linh khí từ các phương vẫn tiếp tục tụ lại. Dịch Thư Nguyên khẽ chau mày, nhưng cũng không dám tham làm thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, và bất giác nhận thấy rằng trên Huyền Kim Sơn, mây đen đã giăng kín, lôi quang hòa vào nhau, chớp sáng không ngừng như một chiếc thiên võng. Các tu sĩ và thiên giới thần trích đang đứng chờ đợi, rất nhiều người nhìn lên bầu trời, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ biết rằng việc thành đan có thể sẽ dẫn đến đàn kiếp, và không ít người trong số họ đã từng tham gia vào Tình La Pháp Hội năm xưa đã cùng nhau đối mặt với hỏa đan kiếp trước đó. Những người này giờ đây đều chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng xuất thủ trợ giúp Dịch đạo tử tiên tôn để kiềm chế đan kiếp, không phải vì lý do gì khác, chỉ vì một lần xoay người quen mặt để tiên tôn nhớ được mình, nếu may mắn biết đâu sẽ có cơ duyên khác. Dịch Thư Nguyên rút ánh mắt từ bầu trời quay lại nhìn vào đan lô trước mặt. Bên trong linh quang tỏa sáng, chân hỏa hừng hực, có một loại y thế đang tích tụ. Lúc này thành đan là điều có thể thực hiện được. Dịch Thư Nguyên khẽ động tâm tư, đấu chuyển càn khôn lô bắt đầu nâng nắp lô lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Huyền Kim Sơn bắt đầu rung chuyển, ngay cả bầu trời cũng bị kiếp vân rung động. Nhiều tu sĩ và thần nhân vốn vẫn đang cố đứng vững trong núi đều bị đẩy bay lên không trung. Trong núi lớn, ánh sáng hỏa quang bùng lên, lập tức nhuộm kiếp vân thành màu kim hồng. Trong suốt nửa năm qua, mọi người đã cảm nhận được sự ôn hòa của lô hỏa, nhưng ngay thời khắc này, họ cảm thấy một áp lực khủng khiếp đột ngột bộc phát, đã mất đi sự che chắn của đan lô, chỉ riêng cảm nhận về hỏa quang cũng khiến người ta muốn lùi lại. Nhưng giữa bầu trời đỏ rực, trong lúc núi sông rung chuyển, một tia bạch kim quang huy đột ngột thăng thiên, như một luồng bạch hồng kiếm khí, như một cơn gió nghịch cuồn vụ, đan quang xông thẳng lên cửu tiêu, vọt tới chân trời, nơi đó đầy những đám mây của kiếp vân, âm u u, tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào đan quang, sau đó là một đạo thứ hai, thứ ba, thậm chí vô số đạo sấm sét liên tiếp đánh xuống, khiến đất trời rung chuyển. Dịch Thư Nguyên không có bất kỳ động tác gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên không trung, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng đứng lên, hơi thất thần nhìn theo một đạo bạch quang đang xông thẳng lên cửu tiêu. Lúc này, Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm nói, đan thành một mai, huyền kim bảo khí, vô số tia sấm sét đánh xuống, nhưng chúng không thể làm lay chuyển được một chút nào đan quang phía trên. Khi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bạch quang đã đánh vào kiếp vân, ầm u u, ầm u u, ầm u u, không trung sáng rực với lôi đình, vô số tia sét tỏa ra, khiến các tu sĩ phải nhanh chóng tránh đi. Đối kháng với đan kiếp chính là lúc kiếp số đối đầu với đan lô, và khi đan lô được mở ra, tiên đan sẽ bay đi đâu? Nhưng không, tiên đan lại chủ động bay về phía kiếp vân. Giờ khắc này, những người vốn định ra tay đều thu lại ý định trong lòng, nhiều người lại quay về nhìn vào huyền kim núi. Dù là thiên thần, tiên tu hay yêu tu tinh quái, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trước mặt họ là những tu hành giả chưa vững vàng, còn những loài động vật bình thường không cảm nhận được gì. Nhưng tu sĩ thì ổn định đứng trên mỏm núi, trong khi những động vật bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, bởi vì thiên lôi thật sự rất đáng sợ. Từ trên bờ biển Nam Hải, thủy tộc cũng thò đầu ra để nhìn. Dịch Thư Nguyên đứng cạnh đấu truyền càn khôn lô, nắp đan lô bay về lại vị trí cũ, kiếp vân cũng trở về màu sắc nguyên thủy, chỉ còn bị tia sét chiếu sáng. Đằng sau tầng mây, những tiếng nổ vang dội gần như đinh tai nhức óc, nhưng so với những gì xảy ra trên mặt đất, không có gì thực sự đe dọa, như thể có một con quái vật khổng lồ đang giao chiến giữa mây trời, quấy động cả phong lôi động. Dịch Thư Nguyên chỉ ngẩng đầu lên nhìn, lần này mở lò chỉ thành đan một mai, mặc dù là đan, nhưng cũng chính là khí. Kiếp đan này có tính chất đặc biệt, và Dịch Thư Nguyên mượn sức mạnh của đan kiếp để củng cố đan khí, giúp đánh tan dư thừa lực và linh tức, khiến cho mọi thứ trở nên trọn vẹn. Khi thiên lôi đánh trúng bạch quang, hầu hết sấm sét chỉ bám vào đan khí, và khi kiếp vân trở nên mãnh liệt hơn, quang huy bạch hồng trong không trung dường như càng tán loạn, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, nó chỉ khiến đan khí thêm ngưng luyện. Dịch đạo tử không có động tĩnh gì, các tu sĩ ở các phương khác cũng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ biết đứng yên quan sát tiên đan đang đối kháng với lôi kiếp. Lôi kiếp với y năng khủng khiếp này đến rất nhanh, nhưng cũng đi rất nhanh. Chỉ trong chưa đầy một phút, lôi vân không còn xoay tròn nữa, dần dần chuyển hóa thành những đám mây đen nặng trĩu. Dù tiếng sấm vẫn vang rền và không ít tia chớp vẫn rơi xuống khu vực phía trên bạch hồng, nhưng không còn cảm giác như thiên tai sắp diệt vong nữa. Mưa lớn bắt đầu rơi trên núi, và một điểm bạch quang chậm rãi từ trên không hạ xuống. Ánh sáng này không mạnh mẽ, có thể nói là yếu ớt, nhưng với sự hiện diện của rất nhiều tu sĩ phi phàm ở huyền kim núi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, ai nấy cũng đều có thể thấy được một điểm bạch quang. Mọi người tự nhiên cũng nhận ra đó là một viên đan hình tròn. Không phải tàu đan sao? Tiên đan lại tự quay về sao? Đây là loại đan gì? Có tác dụng huyền diệu nào không? Nếu chỉ như vậy, chắc chắn phải là một vật rất cao minh rồi. Đây là những suy nghĩ trong lòng mọi người, và ngay cả Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và Hôi Miễn cũng đều có ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên, những người tu hành ở ngoại vi chỉ có thể nhìn thấy, còn ba người họ thì có thể đứng gần Dịch Thư Nguyên. Sư phụ, viên đan này có thể ăn không? Thạch Sinh hỏi, một câu hỏi mà ai cũng quan tâm. Dịch Thư Nguyên lúc này đưa tay ra, và viên đan nhỏ từ trong ánh sáng trắng đã nhẹ nhàng hạ xuống vào lòng bàn tay của ông. Viên đan này lớn hơn một chút so với đan bình thường, khoảng bằng quả đào, toàn thân màu bạch kim, trên bề mặt có đủ loại hoa văn huyền ảo. Nó lơ lửng trên tay ông, xoay chậm chậm trong không khí, với những luồng ánh sáng trắng như các đám mây không ngừng hiện ra xung quanh viên đan mà không rời khỏi nó. Dịch Thư Nguyên nhìn viên đan rồi nhìn Thạch Sinh và cười nói, cái gọi là huyền kim bảo khí mặc dù là đan dược, nhưng thực ra cũng là pháp bảo. Viên đan này không gì không phá, tốc độ cực nhanh và có thể dung hợp càn khôn diệu, nó gần như giống một kiếm hoàn vậy. Trước đây khi dùng thiên đấu đan, uy lực của nó cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Tuy nhiên, viên đan này dù sao cũng là một loại đan ăn được, chỉ là đối với người sử dụng yêu cầu rất cao. Dịch Thư Nguyên lúc này không khỏi nghĩ đến, nếu thật sự phải ăn nó, liệu mình có thể tiêu hóa được không? vì viên đan này chính là sự kết tinh cuối cùng của bất hóa cốt, hội tụ đầy đủ tinh hoa của đất, tinh quang và linh khí của trời đất. Hôi Mễ nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, tò mò nhìn vào viên đan đang luyện kiếm hoàn là có ý gì. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hôi Mễ, trong lòng chợt tỉnh ngộ, thật ra thế gian này không có khái niệm kiếm hoàn như vậy. Dù cho kiếm tiên có rất nhiều chiêu thức và ý nghĩa kiếm pháp biến hóa, nhưng không có một kiếm nào thật sự tồn tại trong hình thái như vậy. Trong tâm niệm này, Dịch Thư Nguyên sinh ra kiếm ý, lập tức thi triển kiếm chỉ, lòng bàn tay xoay chậm chậm, viên đan trong tay bắt đầu xoay, hai ngón tay nhẹ nhàng di chuyển về phía trước. Trong quá trình này, ánh sáng trắng từ viên đan xoay nhanh vòng quanh đầu ngón tay, tạo ra một cảm giác kỳ lạ cho Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và Hồi Miễn. Ánh sáng trắng này, theo sự thi triển kiếm ý của Dịch Thư Nguyên, thực sự giống như một thanh kiếm lượn vòng, dù mềm mại đến kỳ lạ, có thể biến đổi linh hoạt, giống như thanh kiếm đó đang thay đổi ngay trên đầu ngón tay. Đối diện với ánh mắt thắc mắc của các đệ tử, Dịch Thư Nguyên không trả lời bằng lời, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đây chính là kiếm hoàn. Khi lời vừa thốt ra, Dịch Thư Nguyên tay phải tạo thành kiếm chỉ lên trời. Trong khoảnh khắc, bạch hồng thăng thiên, bầu trời đất như xuất hiện thêm một đạo bạch quang, mang theo khí lạnh lăng liệt, kết nối sâu thẳm huyền kim núi và bầu trời. Đó là một đạo kiếm khí khiến người ta sợ hãi vô. Trong không gian tĩnh lặng, ánh sáng trắng lóe lên, người tu hành có linh giác mạnh mẽ có thể cảm thấy một luồng phong kêu, và tay họ cũng cảm nhận được một chút ngứa ngáy, kèm thêm một loại hàn ý nhẹ nhàng. Vụt, bầu trời lập tức sáng rực, một đạo bạch hồng kiếm quang cắt đứt hoàn toàn những đám mây đen dày đặc trên huyền kim núi, khiến mây đen rạn nứt và ánh mặt trời từ đó chiếu xuống. Cảnh tượng này khiến khí trời trên núi sinh ra một sự biến hóa kỳ dị. Mưa đã tạnh và ánh sáng mặt trời xuyên qua vết nứt trên mây đen, tạo thành một dải quang mang dài chiếu sáng đại bộ phận huyền kim núi. Trong khi đó, ở hai bên dải sáng, mây đen vẫn dày đặc, mưa vẫn tiếp tục rơi, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang vọng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào nơi mưa rơi, phản chiếu ra những tia sáng rực rỡ. Ở trung tâm bình minh, cầu vồng xuất hiện và một tia bạch hồng kiếm quang xẹt qua bầu trời. Dù Dịch Thư Nguyên cũng có vẻ ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và Hối Miễn cũng đều ngây người, chưa nói đến những người chứng kiến cảnh tượng này ở huyền kim núi, những thần tiên, yêu, rồng và các tu hành giả khác. Chiêu kiếm này thực ra không sử dụng quá nhiều pháp lực, vì mây đen chỉ là mây đen bình thường mà thôi. Tốc độ của kiếm hoàn phá không thật kinh khủng, một chiêu kiếm ẩn chứa trong đó kiếm ý cùng với biến hóa của đạo, có thể gọi là huyền diệu trí cực, lại giống như trong im lặng truyền ra huyền âm thất truyền. Trên mỏm núi phía xa, Thái Vũ Sinh ngây người nhìn lên bầu trời, toàn thân tê dại như bị điện xẹt qua, trên người nổi lên một lớp da gà. Từ khi tu hành đến nay, hắn đã lâu không có cảm giác này, huyền ảo, nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng mỹ lệ. Đây chính là tiên tôn kiếm ý sao? Ý nghĩ này không chỉ có một mình Thái Vũ Sinh, mà tất cả các tu sĩ xung quanh cũng đều ngây ngẩn, mắt vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời, thấy một đạo bạch quang rơi xuống, lại về tới tay Dịch đạo tử. Đến lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, đan này tuyệt đối không phải dùng để ăn. Nguyên lai tiên đan lại có dạng này, nguyên lai đan đỉnh cũng có loại biến hóa này, nguyên lai cổ đan kinh điển đã bị tàn phá so với tưởng tượng còn lớn hơn. Những gì hiện nay có thể thấy, có lẽ chỉ là một góc của tảng băng trôi. Nếu không có Dịch đạo tử tiên tôn, ai có thể nghĩ đến tiên đan lại có thể biến hóa như vậy? Hoặc là có thể cũng đã có người nghĩ đến. Dù sao truyền thuyết về pháp bảo của tiên tôn đệ tử chính là theo đấu truyền càn khôn lô mà luyện ra. Trên huyền kim sơn, Dịch Thư Nguyên một lần nữa tiếp nhận huyễn kim đan, trong lòng hài lòng, cười nhìn các đệ tử bên cạnh. Hiện giờ đã hiểu rõ chưa? Tề Trọng Bân chỉ nhìn vào huyễn kim đan trong tay Dịch Thư Nguyên mà không nói gì, còn Thạch Sinh thì gật đầu rồi lại lắc đầu. Nói rõ thì hiểu, nhưng thực sự hiểu thì lại không phải. Nhưng đệ tử đại khái là hiểu được ý của sư phụ. Đệ tử cũng vậy, Tề Trọng Bân cũng nói thêm. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên nhìn vào huyễn kim đan trong tay, nghĩ rằng còn lâu mới bằng hai đệ tử hiểu được. Lúc này, Dịch Thư Nguyên lại nghĩ về trận chiến trước kia trong Sơn Hà xã Tắc Đồ với Bắc Man Yêu Vương. Lúc đó, huyền âm kiếm quyết mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải là hoàn chỉnh. Vạn vật tôn âm dương chi đạo, tìm ra sự biến đổi giữa hư thực, huyền âm kiếm quyết dùng thanh âm làm chủ, kiếm ý vô hình vô chất dễ dàng hòa vào nước, có xu hướng hư, nhưng bây giờ chính là bổ sung cho mặt dương, giống như âm dương tương hợp, có hình và vô hình bổ sung lẫn nhau. Dịch Thư Nguyên cảm thấy kiếm đạo của mình nhất định có thể đạt đến một tầng cao hơn. Khi Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ, các tu sĩ trong huyền kim sơn cuối cũng tỉnh lại, có người kinh ngạc, có người không kìm được mà cảm khái, có người kích động vô cùng, cũng có người trong lòng sinh ra khủng hoảng, thậm chí có người không nhịn được múa bút vẽ tranh, muốn lưu lại một phần cảnh tượng này trên giấy để nhớ mãi ý cảnh vừa qua. Tại Nam Hải, Giang Lam và Long Tử của Nam Hải đứng trên một đám mây, lúc này mới dần hồi phục lại tinh thần. Tuy nhiên, Long Tử bên cạnh vẫn còn ngạc nhiên và nghẹn ngào, Dịch đạo tử lại còn là một vị kiếm tiên sao? Mặc dù biết là không thấy được tiên kiếm, Dù rằng chỉ là một viên đan dược, nhưng ai nhìn thấy cảnh tượng này lúc này đều không thể không ngạc nhiên, bởi vì thanh kiếm ấy thực sự rất ấn tượng, khiến người ta kinh diễm hoặc kinh hãi. Giang La ngay lập tức nhớ lại chiếc mũ trùm đầu, nghe được lời Long Tử cũng vô thức đáp lại một câu: hắn vốn chính là vậy mà. Nói xong, Giang Lang vội vã nói với Long Tử: ta phải nhanh chóng đến xem thử, xem lão dịch rốt cuộc luyện ra cái gì đan dược này, thứ này liệu có thể ăn được không. Điện hạ, Giang Mỗ xin phép cáo từ trước. Lời chưa nói hết, Giang Lang đã bay về phía Huyền Kim núi. Long Tử chỉ kịp thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không có ý định đi cùng. Tại Huyền Kim núi, một thần nhân từ trên trời bay xuống, hạ xuống bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Người này chính là Trường Canh Tình Quân, một lão giả mặc bạch y, râu dài. Khi lão giả vừa hạ xuống, đã lập tức hành lễ và chúc mừng: cùng hỷ tiên tôn, chúc mừng tiên tôn, tin lô vừa mở đã ra chí bảo. Dịch Thư Nguyên thu hồi Huyền Kim đan, chắp tay đáp lễ: Tình Quân khách khí. Trường Canh Tình Quân nhìn một lần vào đan lô, rồi mới hỏi: không biết Bất Hóa cốt đã được luyện xong chưa? Dịch Thư Nguyên gật đầu đáp: xin Tinh Quân yên tâm, cũng mong người hồi báo Thiên Đế, Bất Hóa cốt đã hoàn toàn dung luyện trong lò đan, sẽ không còn gây ác nữa. Trường Canh Tinh Quân gật đầu, lại thi lễ một lần nữa: đa tạ tiên tôn. Bất Hóa cốt cuối cùng hoàn toàn biến mất trong thiên địa, Trường Canh Tinh Quân cũng có thể báo cáo với Thiên Đế hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Trường Canh Tinh Quân không khỏi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người đang nâng tay lên. Hắn biết trong tay Dịch Thư Nguyên là một viên đan dược đặc biệt, có thể gọi là đan khí, được luyện chế từ trong lò. Đây là nhiệm vụ mà Thiên Đình giao cho Dịch đạo tử, và khi mọi thứ đã xong, Trường Canh Tinh Quân mới có thể hỏi thêm về một việc khác. Không biết lão hủ có thể mạo muội hỏi tiên tôn một câu, bảo vật trong lò đó rốt cuộc là gì không? Trường Canh Tinh Quân với thân phận là một thần nhân cao cấp, không khỏi tò mò về bảo vật này. Hắn là một người có kiến thức sâu rộng về Thái Bạch Kim khí, và cũng biết được sự kỳ lạ của kiếm mộc đao. Điều này khiến hắn muốn hiểu rõ về bảo vật mà Dịch Thư Nguyên đang cầm trong tay. Dịch Thư Nguyên hơi ngẩn ra, suýt nữa đã quên mất rằng vị thần nhân già nua trước mặt mình thực ra là một tu sĩ có tu vi cực cao, và cũng là người có thể ra tay sát phạt khi cần thiết. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không giấu giếm, cũng không muốn tạo ra sự đồn đại, liền mở tay trái, lộ ra Huyễn Kim Đan, mỉm cười đáp lại: đây là Huyễn Kim Đan, hay còn gọi là Huyền Kim Kiếm Hoàn. Kiếm Hoàn? Trường Canh Tinh Quân hơi ngạc nhiên, lặp lại câu hỏi. Dịch Thư Nguyên lại khẳng định: bách luyện tinh cương có thể biến thành nhiễu chỉ nhu, động tĩnh giữa cương nhu hòa hợp, đó chính là kiếm hoàn. Trường Canh Tinh Quân nhìn vào viên đan dược trong tay Dịch Thư Nguyên, trên viên đan này có một lớp bạch quang nhàn nhạt như sương mù, và hắn cũng cảm nhận được một chút hàn khí. Đúng lúc này, Trường Canh Tinh Quân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bầu trời vốn đầy mây đen này đã trở nên sáng trắng, vết tích của kiếm một đao mà Dịch đạo tử đã mang ra vẫn còn lưu lại trên không trung. Niềm tính sấm và mưa to dần dần biến mất, nhường chỗ cho hai cầu vồng. Lúc này mưa tạnh, thay vào đó là tuyết rơi, như thể kiếm một đạo đã mang đi mùa xuân và hạ, quét qua thu, và cuối cùng dẫn đến mùa đông ở Huyền Kim núi. Dịch Thư Nguyên lúc này vung tay áo, cách đó không xa, chân hỏa từ đan lô tỏa ra nhiệt lực, khiến tuyết rơi giữa không trung dần hòa tan thành nước, và khi nó hạ xuống núi lại biến thành những giọt nước như mưa xuân. Và lúc này Giang Lang đã tới Huyền Kim núi, hạ xuống bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Hắn chỉ nhàn nhạt chào Trường Canh Tinh Quân một cái, sau đó lập tức lên tiếng: lão Dịch, người luyện chế bảo bối kiểu này sao không thông báo cho ta một tiếng? Mỗi lần đều là lúc ta không có mặt lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, có phải không? Dịch Thư Nguyên tức giận nói: rõ ràng lần này là ngươi không chịu nổi sự tịch mịch, ta đâu có đuổi ngươi đi. Giang Lang cười nhếch miệng, lại gần Dịch Thư Nguyên thì thầm: được rồi được rồi, nhưng mà Nam Hải Long Tử muốn mời ngươi đến Long Cung du lịch, ngươi có nhận lời không? Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang trầm ngâm: dù cho là mặt mũi của Nam Hải Long Quân, ta Dịch Thư Nguyên cũng chưa chắc sẽ nhận, nhưng mặt mũi của Giang huynh thì ta nhận, khi nào đi? Giang Lang nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, câu nói này khiến hắn cảm thấy dễ chịu như ăn phải tiên đan. Vậy ngươi đã luyện hóa Bất Hóa cốt rồi, có lẽ đi ngay bây giờ cũng không sao, chắc là Thiên Cung bên kia cũng không có chuyện quan trọng mà ngươi không thể đi được chứ. Giang Lang tuy nói nhỏ, nhưng lại không phải truyền âm riêng, vì vậy người ngoài cũng có thể nghe được. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Trưởng Canh Tinh Quân, chắp tay thì lễ: Tinh Quân, ngài hãy tiếp tục phục mệnh Thiên Đế. Lần này Nam Hải Long tộc mời Dịch Mỗ, không có sự can thiệp của Thiên Cung, Dịch Mỗ không thể từ chối lời mời của Long tộc, vậy thì đi Nam Hải làm khách đúng là đáng kính. Trường Canh Tinh Quân cũng chắp tay đáp lễ, rồi trong tầm mắt của ông, Dịch Thư Nguyên gật đầu, mở quạt dí ra, thu hồi đấu chuyển càn khôn lô, sau đó cùng Giang Lang Ngự Phong rời đi. Hôi Miện tự nhiên cũng sớm ghé vào vai Dịch Thư Nguyên, Hạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng hướng Trường Canh Tinh Quân thi lễ rồi theo sư phụ mà đi. Trường Canh Tinh Quân đứng tại nguyên địa một lúc, quét mắt nhìn qua Huyền Kim núi rồi lên trời rời đi. Những thần nhân trong núi không lâu sau cũng lần lượt bay lên, hóa thành từng đạo thần quang bay về thiên giới. Sự kiện dịch đạo tử luyện hóa bất hóa cốt đã kết thúc, chỉ còn lại một số đạo tu hành thế hệ vẫn còn ở lại, nhưng họ cũng lần lượt chuẩn bị rời đi. Dù sao cầu cơ duyên phải có duyên phận, và một số ít người không muốn rời đi, trong đó có một tiên tu vẫn đang vẽ tranh với hy vọng có thể gặp được kiếm pháp kỳ diệu. Đối với họ, chuyến đi này cũng coi như không tệ. Dịch đạo tử cùng Giang Lam rời khỏi hướng Nam Hải, các thiên thần cũng ảo ảo trở về thiên giới. Thái Vũ Sinh cùng môn nhân đệ tử Ngự Phong theo sau chuẩn bị rời đi. Khi họ đi qua một ngọn núi trên Huyền Kim Sơn, bỗng dừng lại rồi từ từ hạ độ cao. Các môn nhân cũng lần lượt theo trưởng giáo hạ xuống. Trên ngọn núi, một vị tiên tu đang mở rộng bàn vẽ, tay cầm bút vẽ tranh. Bên cạnh là một đồng tử đang điều phối thuốc màu và mực để giúp người vẽ tranh. Vẽ tranh người không phải là người bình thường. Lúc này trên người hắn tỏa ra một kiếm ý sắc bén vô song. Kiếm ý này như thể biến hóa theo từng nét vẽ của hắn, mạnh mẽ như thép mà mềm mại như nước. Chỉ cần lại gần ngọn núi này, tu vi của Thái Vũ Sinh cũng có thể cảm nhận được loại phong mang khác thường. Diệu, diệu, thật sự là quá khéo. Kiếm tồn, ta nhất định phải vẽ được, nhất định phải vẽ được. Các ngươi vừa mới nghe thấy gì không? Vẽ tranh tiên tu như thể đã nhận ra sự có mặt của Thái Vũ Sinh liền hỏi như vậy. Ít nhất Thái Vũ Sinh cảm thấy đối phương đang hỏi mình và các đệ tử Tử Sơn phái, chứ không phải hỏi những người bên cạnh. Nghe thấy gì? Thái Vũ Sinh hỏi lại. Người vẽ tranh tiên tu không quay đầu lại, nhưng giọng nói lại mang theo sự kích động, phối hợp trả lời. Âm thanh của kiếm không phải là huyền âm, không đúng là đạo âm. Kiếm tôn rút kiếm, có phải là âm thanh của dây cung được kéo không? Âm thanh kiếm, đạo âm. Nếu là người khác nói những lời này, Thái Vũ Sinh có thể sẽ nghi ngờ, nhưng người trước mặt này lại tỏa ra kiếm ý khác thường, không khỏi khiến hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dù giờ đây không còn nhiều dấu vết, nhưng trong đám mây thải y so với hai bên vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Nhìn lại bức tranh trên bàn cũng là những biến hóa của kiếm ý, giống như đón chào bình minh, cầu vồng xuất hiện rồi lại hóa mưa thành tuyết, sau đó là gió xuân tràn về, đầy đủ các loại biến hóa. Bức tranh này tuy rõ ràng là trạng thái tĩnh, nhưng khi người nhìn vào trong khoảnh khắc, khi tâm trí người ta lắng lại sẽ cảm nhận được sự biến hóa của kiếm ý. Và khi nghĩ đến khoảnh khắc này, bức tranh cũng bắt đầu thay đổi. Trong khi vẽ tranh, tiên tu một bên nhanh chóng dùng bút vẽ. Lúc này thời tiết trong núi đã dần trở lại bình thường, hắn sợ rằng cảm hứng còn sót lại trong lòng sẽ biến mất, nên vừa hưng phấn vừa lo lắng. Đồng thời tiên tu này cũng nghĩ đến việc ghi tên vào bức tranh. Cái tên kiếm hồng phần mưa liền hiện lên trong lòng hắn. Thái Vũ Sinh hạ xuống mỏm núi, đệ tử theo sau định nói chuyện, nhưng bị hắn đưa tay ngăn lại. Không ngờ thật sự có người có thể vẽ lại được kiếm chiều của tiên tôn vừa rồi. Sư phụ, sao tiên tôn không để tuyết rơi xuống? Nếu để tuyết rơi xuống, chắc chắn sẽ đẹp hơn. Một đệ tử đang pha màu bất ngờ hỏi một câu, khiến người vẽ dù đang trong lúc chìm đắm vào ý cảnh của mình mà không thể kiềm chế, nhưng vẫn trả lời. Với Huyền Kim núi lớn như thế này, mùa đông gặp xuân, nếu tuyết rơi xuống ngay lúc này thì hoa cỏ và động vật sẽ không kịp chuẩn bị. Hiện tại nhiệt độ trong lò vẫn còn, mùa đông mà không có tuyết, băng xương không cần phải chú ý đến núi nữa. Nghe đến đó, Thái Vũ Sinh không khỏi quan sát kỹ người vẽ tranh. Bất kể hắn là ai, chắc chắn phải tìm cách làm quen. Trên không trung Nam Hải, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lam bay đến. Ngay lập tức, Long Tử của Nam Hải lộ vẻ sợ hãi và vui mừng, không kìm được mà nói với người bên cạnh. Giang Long Vương thật là có thể diện, lại có thể mời được Dịch Đạo Tử đến. Một Long tộc thúc ngựa nói, điện hạ, nhất định là Dịch Đạo Tử đang vì ngài mà tới. Nghe nói ngài mời, làm sao hắn có thể không đến? Nhưng Long Tử nghe xong lời này, nhìn về phía người bên ngoài lại lắc đầu. Nếu là phụ quân mời, có lẽ Dịch Đạo Tử sẽ đến, nhưng ta thì không có mặt mũi lớn đến vậy. Nói xong, Long Tử không cần nói thêm nữa, lập tức đạp vân bay về phía trước, ra khỏi phạm vi mặt biển để nghênh đón Dịch Thư Nguyên. Người bên kia còn chưa tới, Giang Lam đã lên tiếng trước. Điện hạ, Giang Lam may mắn không làm nhục mệnh, đã mời được lão Dịch tới. Dù Giang Lam nói vậy, nhưng Long Tử không dám tiếp tục câu chuyện, mà trước tiên hành lễ trong đám mây. Tiên tôn chi danh, tại hạ đã kính ngưỡng từ lâu, có thể đáp ứng lời mời đến đây, thực sự là tiểu long mừng rỡ. Mau theo ta đi Nam Hải Long Cung tham quan. Long Tử điện hạ khách khí. Dịch Thư Nguyên đưa tay không đánh người, có vẻ mặt vui vẻ, huống chỉ Long Tử lại khách khí như vậy. Dịch Thư Nguyên đáp lễ và cùng nữ phương vừa nói vừa cười bay về phía Viễn Hải. Sau đó mặt biển chia làm sóng, cả đám trốn ở trong biển. Tại Long Cung Nam Hải, các long tộc đã về trước, vội vàng tiến vào chỗ sâu trong Long Cung, rồi dùng thủy thuật chậm rãi di chuyển đến thư phòng của Long Quân. Bên trong, Nam Hải Long Quân đang nằm nghiêng trên chiếc giường sách, tay gối nghỉ ngơi. Long tộc vội vàng đi vào phòng bên trong, thân thể hơi ướt, bị bọt khí ngoài thư trai hút đi. Mặc dù bước chân nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Đến khi vào trong, dù chỉ gặp Long Quân đang nghỉ ngơi, hắn vẫn lên tiếng thông báo: Long Quân, Dịch đạo tử sắp tới rồi. Nam Hải Long Quân từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Diệp ta dễ hiền, ngược lại cùng người không việc gì một dạng. Nghe xong lời này, những người trong Long tộc đang truyền tin lập tức hoảng sợ, không thể không lên tiếng: Long Quân, đó là Phục Ma Đại Đế giết đấy. Long Quân nhìn người vừa tới, khẽ lắc đầu rồi nói: Dịch đạo tử và Hiển Thánh Chân Quân có quan hệ với nhau ai cũng biết. Nghe những lời nói của yêu tộc, Liêu Diêu Hoàng đã từng nhận được 2 viên tiên đan, nếu không có kế sách của Dịch đạo tử, làm sao có thể thuận lợi đến được như vậy. Còn cái gọi là nữ yêu trộm đan à? Hắc hắc, Dịch đạo tử là người thế nào? Trên đời này có yêu quái nào có thể trộm được tiên đan từ tay hắn chứ? Nghe Long Quân nói vậy, những người trong Long tộc ban đầu vui mừng thông báo lập tức im bặt, không dám tiếp tục nói, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Đối với Long tộc, bên ngoài thường coi họ là nọ mạng, nhưng có vài sự kiện họ vẫn phải cân nhắc. Long tộc không hay lo lắng quá nhiều, nhưng hôm nay lại cảm thấy bất an. Dù đây là Nam Hải Long Cung, đối diện với họ là vài chân long, nếu Long Quân và Dịch đạo tử xảy ra xung đột thì phải làm sao? Dịch đạo tử không chỉ có tu vi thấu hiểu huyền ảo, Long Quân đâu đến nỗi không thể vượt qua thử thách trước mắt này chứ. Tuy vậy, Nam Hải Long Quân chỉ thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Thôi được, nếu đã không thể tránh được kiếp này, cũng là do giải chi ô gieo gió gặt bão. Dịch đạo tử đối với Long tộc cũng có thiện ý, truyền lệnh xuống, chuẩn bị yến hội, gọi những kẻ vô dụng kia ra, theo ta ra ngoài nghênh đón Dịch đạo tử. Những người truyền tin trong Long tộc không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Dù tình hình trong Long cung như thế nào, nhưng ít nhất đối với Long tử, thái độ của Dịch Thư Nguyên rất tốt. Sau khi gia nhập vào biển, Dịch Thư Nguyên cảm nhận rõ ràng sự mừng rỡ từ phía đối phương và cũng nhận thấy phần mời của họ là thật lòng. Trước đó, Giang Lang đã sớm báo tin cho Dịch Thư Nguyên về tình hình. Long tử, con trai thứ ba của Long Quân, tên là Vu Trong Vắt, từ khi Giang Lang đến Nam Hải đã tiếp đón rất chú đáo, là một trong những người được Long Quân yêu thích nhất. Long tộc với nhân gian khác biệt rất lớn, chỉ cần Long Quân hài lòng với con trai thì địa vị của họ đều rất cao. Tam tử chính là một trong 3 thái tử của Nam Hải. Đoàn người ngự thủy di chuyển trên biển, tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa đi vừa trò chuyện. Họ gặp rất nhiều đàn cá và chiêm ngưỡng cảnh sắc biển cả, dần dần đi sâu vào nơi tối tăm. Cả không gian xung quanh càng lúc càng mờ mịt, mọi thứ cứ tiếp tục chuyển động, hướng về phía trước và sâu xuống dưới. Trong khi linh giác và thị giác của Dịch Thư Nguyên cảm nhận, ông bắt đầu cảm thấy một sự kỳ diệu. Nước biển dần trở nên tối tăm và nhiệt độ cũng giảm xuống liên tục. Đây là lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên thật sự đến Long Cung dưới đáy biển. Mặc dù trước đây, sau khi Đại Dung Thiên Tử qua đời, ông đã mang xác của Thiên Tử quanh Đồng Hải Long Cung, nhưng lúc đó không phải là vào trong Long Cung. Ở độ sâu này, mặc dù mọi thứ vẫn rất rõ ràng, cảm giác chủ yếu đến từ linh giác của ông, như thể nhìn thấy một thế giới hắc ám kỳ lạ. Nhưng cảm giác này lại thú vị hơn rất nhiều so với khi sử dụng thần dụ. Dịch Thư Nguyên cảm thấy thích thú, đặc biệt là khi đi tiếp trong không gian này. Khi nhóm người đi đến một độ sâu nhất định, thế giới tối tăm bắt đầu lộ ra ánh sáng, những sinh vật biển như cá và thảm thực vật phát sáng, chúng di chuyển bên cạnh đoàn người mà không hề bị quấy rầy. Long tộc có vẻ đã quen với cảnh tượng này, nhưng Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và Hôi Miễn đều nhìn quanh với ánh mắt tò mò. Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi chú ý đến xung quanh, biển sâu thật đẹp, không tự mình đến thì không thể cảm nhận hết được. Dịch Thư Nguyên cảm thán, lúc này, Nam Hải Long Tử cũng nở một nụ cười, có lẽ vì Dịch Thư Nguyên đang ở bên. Hôm nay Long Tử mới bắt đầu chậm rãi quan sát cảnh sắc này, cũng như nhận ra vẻ đẹp mà bình thường không để ý. Tiền tôn nói đúng, cảnh đẹp ở Hứa Hải, chúng ta cũng nên dừng lại để thưởng thức, không nên vội vàng đi qua. Nếu là người khác nói thế, Long tộc có thể sẽ nghĩ họ chưa từng thấy gì trong đời. Nhưng lúc này, Long Tử và các vị Long tộc của Nam Hải lại cảm thấy những tiên nhân này có lòng yêu thích như trẻ con. Điều đó khiến cho biển cả trở nên gần gũi và hòa hợp, như một cách khẳng định sự sinh sôi và linh tính của vùng thủy vực Long tộc, như một bản ca ngợi vô thanh về vẻ đẹp tự nhiên. Phía trước chính là Nam Hải Long Cung của ta. Long Tử không cần nói, Dịch Thư Nguyên cũng đã cảm nhận được phía xa dưới đáy biển có một khu vực sáng rực lên, và khi đến gần, ánh sáng đó càng trở nên rõ ràng hơn. Nhìn từ xa, nó giống như một vệt huỳnh quang, nhưng khi lại gần thì ánh sáng càng rõ nét mà không hề chói mắt. Những tiểu sơn dưới biển và các cột đá ngầm đều có những viên minh châu và các viên đỏ thạch đặc biệt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Giờ ta đã hiểu vì sao Long Cung lại được gọi là Thủy Tinh Cung. Thạch Sinh nhìn ra một chút thất thần, đồng thời cũng không khỏi cảm khái mà nói. Bên cạnh đó, Tề Trọng Vân cũng tỏ vẻ sợ hãi và thán phục, vừa vút râu vừa gật đầu. Chưa đến Thủy Tinh Cung, chưa đến pha lê rừng, khu vực biển trong ánh sáng rực rỡ thực sự giống như một khu rừng pha lê. Xung quanh đó, sinh vật trong nước cũng dày đặc hơn, dường như không có khí long kỳ lạ. Mặc dù có thể mơ hồ nhìn thấy giao long bơi qua, đến mức ngay cả cấm chế Long Cung cũng không còn rõ ràng. Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thấy một chút ngộ ra. Hiển nhiên Nam Hải Long tộc có phong cách khác biệt với Đông Hải Long tộc. So với Đông Hải, Có lẽ Nam Hải Long tộc có phần ôn hòa hơn, không kiêu ngạo như đối phương. Khi đám người đến gần Long cung, một luồng long khí mạnh mẽ và sâu thẳm từ bên trong Long cung phát ra. Luồng khí này kéo dài ra ngoài, tựa như một ảnh hưởng khiến cho thủy tộc ở Long cung ngoại vi chấn động. Sau đó, chúng vội vàng chạy tán loạn ra bên ngoài. Lão Phu đã nghe danh dịch đạo tử từ lâu, trong lòng rất mong được kết giao một phen. Không ngờ hôm nay đạo hữu lại quang lâm Hàn xã, thật là làm lão Phu vui mừng vô cùng. Một âm thanh vang dội từ phương xa, từ hướng Long cung truyền đến. Dịch Thư Nguyên sắc mặt nghiêm trang, trong lòng hiểu rõ đó chính là Nam Hải Long cung chủ, một lão long tu hành thâm niên lâu dài, lòng quần quá khách khí. Dịch Mẫu đối với cảnh đẹp Long cung cũng luôn ao ước. Đang nói chuyện, dòng nước đã đến gần Long cung, từ phía ngoài chậm rãi hạ xuống, hòa nhập với xung quanh thủy vực. Đến lúc này, đám long tộc bên ngoài Long cung và nhóm Dịch Thư Nguyên có thể nhìn rõ đối phương hơn. Dịch Thư Nguyên quét mắt nhìn một lượt, ngoài lão long ở trung tâm, hai bên còn có vài chục long tộc, không chỉ có Long quân thần tử trong Long cung, mà chắc chắn không ít long tử long nữ cũng tới, trong đó có cả long nữ từng đến Trạm Yêu Đài. Mặc dù lúc đó Dịch Thư Nguyên không đi Trạm Yêu Đài, nhưng Hiền Thánh Chân Quân lại có mặt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Mặc dù có không ít người đã biết hình dạng của Dịch đạo tử, nhưng khi nhìn chân nhân vẫn cảm thấy khác biệt rất lớn. Ánh mắt nhìn lại một thoáng sáng lên vài phần, nhưng nhìn kỹ lại lại cảm thấy như một khí tức tầm thường của phàm nhân. Tuy nhiên linh giác phản hồi lại lại thấy đối phương như hòa quyện với dòng nước biển. Đây là cảm giác rất nhỏ, chỉ có long tộc lúc này mới có thể cảm nhận, và cũng chỉ có thể thấy được khí chất tu hành tuyệt đỉnh của tiên đạo. Tiên tôn mời, phụ thân, ngài nhìn, ta đã mời Dịch đạo tử tới rồi. Long tử mời Dịch Thư Nguyên tiến vào, sau đó cười hướng về Long cung cùng đám người. Khi Dịch Thư Nguyên đến gần, cũng dẫn theo đệ tử đi về phía trước thi lễ. Mọi người trong Long cung cũng lập tức đáp lễ. Lão Long Nam Hải không có chút nào giống với cảm giác trước đây khi còn ở trên sách giường, ngược lại tỏ ra nhiệt tình vượt xa trước kia. Tự mình bước lên mấy bước, dẫn tay mời. Đến, đến, đạo hữu mời theo ta du ngoạn Nam Hải cung các. Ta đã sai người chuẩn bị yến tiệc, sau đó sẽ mời đạo hữu ngồi vào vị trí. Dịch Mẫu cung kính không bằng tuân mệnh. Sau một lúc trò chuyện, dưới chân nước, dòng chảy như bắt đầu chuyển động, và khi Nam Hải Long quân xoay người, Dịch Thư Nguyên cùng những người đi theo liền theo dòng nước tiến vào Long cung. Cách đó không xa, rất nhiều sinh vật nửa người nửa cá bơi lội hai bên, trong tay họ mang theo khay chứa đủ loại hải sản từ biển cả. Đến lúc này, Long tử đã lui ra khỏi vị trí sau lưng, ngay cả Giang Lam cũng lùi lại nửa bước, không dám vượt qua. Người đi bên cạnh Dịch Thư Nguyên chính là Long quân Nam Hải. Thủy Tinh cung tuyệt đẹp chỉ có Long quân dẫn Dịch Thư Nguyên tham quan, còn Hôi Miễn thì thoải mái tựa vào vai Dịch Thư Nguyên. Phía sau, Tam Thái tử cùng với huynh đệ tỷ muội thì thấp giọng kể lại chuyện luyện đan ở Huyền Kim núi. Mặc dù nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng mọi người xung quanh vẫn có thể nghe thấy, giống như đang miêu tả cho phụ thân mình nghe. Bất Hóa cốt dưới tay Hiền Thánh Chân Quân vẫn chưa bị phá hủy, có thể nói đúng như danh tiếng của hắn. Tuy nhiên, trong đấu chuyển Càn Khôn lô của Tiên Tôn, cuối cùng nó vẫn phải biến mất. Khi đan lô mở ra, xuất hiện một mai trắng kim tiên đan. Một long tộc khác cũng bổ sung thêm. Đúng, đúng, đúng, chỉ thành một mai thôi, nhưng đan này không phải là loại tầm thường. Nếu có thể quan sát gần hơn, chắc chắn sẽ thấy rõ hơn. Nhưng chúng ta chỉ có thể thấy được một lần cảnh đẹp đó. Cảnh đẹp gì vậy? Tam ca, người mau nói cho chúng ta nghe, một long nữ tò mò hỏi. Tam thái tử liền nhìn qua Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, rồi mới nói tiếp. Tiên tôn, một mai tiên đan đó giống như một pháp bảo vậy. Hắn chỉ cần chỉ tay một cái, tiên đan liền bay lên trời, đón đàn kiếp mà lên, hóa thành một kiếm quang sáng chói, khiến kiếp vân chia làm hai, cuồn cuộn thiên lôi hóa thành mưa phùn, ánh nắng chiếu xuống, theo đó là hai cầu vồng tách ra. Nói xong, Tam thái tử như thể đắm chìm vào hồi ức, một cảnh đó ta suốt đời cũng không thể quên. Câu nói về việc một kiếm tách kiếp vân khiến long tộc xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, nhiều long tộc khác đang tưởng tượng về cảnh tượng tuyệt đẹp đó. Thạch Sinh ở gần đó nghe được cảm thấy rất vui, nhìn qua Tề Trọng Bân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, rồi tiến lại gần truyền âm nói. Tam thái tử nói vậy có phần khoa trương quá rồi. Lúc sư phụ xuất kiếm, thiên uy của lôi kiếp đã tán đi hết. Hắn nói giống như là sư phụ trực tiếp chém kiếp vân đi vậy. Tề Trọng Bân không nhịn được cười, nhưng lúc này cả hai sư huynh đệ cũng không đi ngắt lời, chỉ cười vui vẻ khi nghe mọi chuyện trước mặt Dịch Thư Nguyên. Giang Lam thì càng vui vẻ hơn, quay đầu nhìn một cái về phía Tam thái tử, mà tự nghĩ vị Nam Hải Long tử này quả là một nhân tài. Trong lúc nói chuyện, Tam thái tử nhìn về phía Thạch Sinh, người đang xì xào bàn tán với Tề Trọng Bân, tiến lại gần mấy bước và nói: "Thạch đạo hữu, tiên tông kia một mai viên đan dược rốt cuộc là cái gì vậy? Ta rất tò mò, nhưng lại không dám quá mạo muội thăm dò. Bây giờ mọi người đều ở đây, ta cũng liều mình hỏi một câu, liệu đó là đan hay bảo vật có thành tựu gì đặc biệt không?" Thạch Sinh: "Không có gì phải giấu giếm, huống chi sư phụ cũng đã nói rõ với người của thiên giới rồi. Vì vậy, Thạch Sinh không cần phải tìm cách trả lời mơ hồ. Dù sao, dù bên kia Tím Niết Long có đang đi về phía trước, thì cũng không thể không nghe thấy âm thanh từ phía sau. Đã là đan, thì cũng coi như là pháp bảo. Sư phụ nói, bách luyện tinh cương có thể biến thành nhiễu chỉ nhu. Sự hòa hợp giữa cương nhu trong động tĩnh đó chính là kiếm hoàn. Huyền kim đan chính là kiếm hoàn, vậy cũng là huyền kim kiếm hoàn duy nhất trong thế gian hiện nay. Kiếm hoàn. Mặc dù đây là lần đầu tiên mọi người nghe đến cái tên này, nhưng trong khoảnh khắc đó, họ đều cảm nhận được ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong đó. Ngay cả Nam Hải Long Quân cũng không khỏi sửng sốt, quay lại nhìn đám người phía sau. Đạo hữu, viên đan mà ngài luyện chế ở huyền kim núi chính là cái kiếm hoàn trong truyền thuyết sao? Lão phù rất muốn nhìn xem bảo vật dưới trời này có thể cho ta chiêm ngưỡng không. Việc này sao lại không thể chứ? Dịch Thư Nguyên đáp, rồi vung tay áo, một tia bạch quang bay ra, rơi vào tay hắn, chính là viên huyễn kim đan. Dịch Thư Nguyên đưa cho Nam Hải Long Quân, và khi Long Quân cẩn thận tiếp nhận, đám Long tộc cùng các đệ tử của Dịch Thư Nguyên cũng đều nhìn lại. Long Quân không ngờ Dịch Thư Nguyên lại trực tiếp đưa qua như vậy, đến khi kịp phản ứng thì vội vàng đưa tay ra nhận lấy. Viên đan này tròn trịa, màu sắc bạch kim, trên đó có những đường vân huyền ảo, từng sợi như những tia sáng bạch khí quấn quanh. Khi Long Quân dùng tay tiếp xúc, lão cảm nhận được từng tia hàn ý. Khi lão dùng thần niệm dò xét viên đan, đột nhiên một luồng khí sắc bén từ viên đan phát ra, khiến lão Long cảm thấy như thể vừa mới dùng thần niệm chạm phải một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ. Cảm nhận được luồng khí đó, Long Quân cũng cảm thấy khí thế của mình dâng lên, và toàn bộ thủy tinh cung trong chốc lát phát ra một dải hào quang rực rỡ, khiến mọi người không khỏi nhìn về bốn phương. Bảo bối tốt thật, cái này giấu giếm phong mang đẹp một cách kỳ lạ. Nam Hải Long Quân không giấu nổi sự khen ngợi từ đáy lòng. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy sự thay đổi của thủy tinh cung cũng không khỏi tán thưởng. Thủy tinh cung quả thật không kém, đẹp vô cùng. Mắt Long tộc đều dõi theo viên kiếm hoàn trong tay Long Quân. Viên đan dược mật mà lúc này hiện ra một vệt trắng nhạt, tựa như sương mù, ẩn chứa vô cùng kiếm ý và sát cơ, nhưng cũng đẹp đến mức khó mà diễn tả. Theo trực giác của Long tộc, ai cũng có thể cảm nhận được giờ phút này viên đan dược trong tay Long Quân còn giá trị hơn cả bảo châu lộng lẫy nhất thế gian. Dù Nam Hải Long Quân đang đứng vững, nhưng dưới chân dòng suối, dòng nước vẫn không ngừng cuộn chảy, đưa đám người tiến về phía trước. Cảnh tượng thủy tinh cung tuyệt đẹp cứ liên tục hiện ra trước mắt. Ánh sáng từ lòng cùng chiếu rọi lên huyễn kim đan xung quanh, càng làm tôn lên vẻ bất phàm của kiếm hoàn. Nam Hải Long Quân quan sát kỹ viên đan dược một lúc lâu, cuối cùng cũng lưu luyến không rời mà đưa nó cho Dịch Thư Nguyên. Đây là bảo bối tốt, đáng tiếc tiên tôn chắc chắn sẽ không nỡ bỏ những thứ yêu thích này. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, đưa tay nhận lấy huyễn kim đan, rồi nói: ngươi quá yêu thích bảo bối này, nhưng làm sao có thể cho người khác chứ? Long Quân cười đùa: thủy tinh cung đẹp như vậy, Long tộc giàu có cả thiên hạ, Nam Hải sao lại thiếu bảo bối đâu. Nam Hải Long Quân liếc mắt về phía hậu phương, rồi nhìn Dịch Thư Nguyên, vút râu lộ ra nụ cười: ta Long tộc giàu có khắp tứ hải, trong số các Long Quân ta già nhất rồi, quả thật cũng giữ không ít bảo vật quý giá. Dịch Thư Nguyên hơi ngẩn người, nhưng cũng hiểu được ý tứ của Long Quân, liền theo lời đối phương, mặt lộ vẻ ngạc nhiên và mong đợi. Dịch Mỗ sớm biết Long tộc có nhiều bảo vật quý giá, nhất là thủy tinh cung đứng đầu Nam Hải, không biết hôm nay có thể được chiêm ngưỡng một lần để Dịch Mỗ và môn hạ đệ tử mở mang tầm mắt không. Lời này của Dịch Thư Nguyên thực sự khiến Nam Hải Long Quân hơi ngứa ngáy, không khỏi cười lớn: ha ha ha, đạo hữu đã muốn xem, lão phu làm sao có thể từ chối được. Hôm nay Long cung đã chuẩn bị tiệc rượu, sẽ cho đạo hữu chiêm ngưỡng một lần cho thỏa. Với một người giữ nhiều bảo vật như Nam Hải Long Quân, đôi khi cũng sẽ có ý muốn triển lãm những thứ quý giá đó. Mặc dù bình thường người như ông không dễ dàng cho người khác xem những bảo vật quý hiếm, nhưng với Dịch đạo tử, đặc biệt là sau khi thấy huyễn kim đan, Nam Hải Long Quân thích thú với việc triển lãm những bảo vật này. Là một chân long tu hành lâu năm, Dịch đạo tử là nhân vật tuyệt đỉnh trong tiên đạo, kiến thức uyên bác, vì vậy bảo vật chỉ có thể cho những người như vậy mới có giá trị. Dịch Thư Nguyên chỉ đơn giản đưa huyễn kim đan cho Nam Hải Long Quân để ông cẩn thận thưởng thức. Mặc dù không ngăn cản Long Quân dùng thần niệm nghiên cứu, Dịch Thư Nguyên vẫn để cho ông thỏa thích tìm tòi, khiến tâm tình của lão Long Quân rất vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Dịch Mỗ rất mong chờ Long Quân sẽ thể hiện tài nghệ. Dịch Thư Nguyên cười đáp: dù vậy lời nói này có chút giả tạo, vì trong đời này ai lại có cơ hội nhìn thấy tứ hải chân long giữ bảo vật chứ. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại nói thêm một câu: trước đây Dịch Mỗ đã từng thấy Long Quân sở hữu một bảo vật, thật sự là cảnh đẹp ý vui, khiến người khó mà quên. Ồ, đạo hữu sao lại nói thế, đó là bảo vật gì? Nam Hải Long Quân kinh ngạc nhìn Dịch Thư Nguyên, sau đó giơ tay lên chỉ vào bốn phương, chân thành tán dương: chính là Nam Hải Thủy Tinh Cung này, ai dám nói đây không phải là bảo vật hiếm có của thế gian, ai đã đến nơi này mà không bị vẻ đẹp của Thủy Tinh Cung chiết phục. Ha ha ha ha ha ha. Nam Hải Long Quân cười vang: đạo hữu thật sự là người hiểu bảo vật, hiểu người thưởng thức bảo vật. Ha ha ha ha ha. Dưới chân dòng nước, mọi người đều vội vã Nam Hải Long Quân sau một lúc lâu mới thu lại nụ cười, giơ tay mời với sự nhiệt tình hơn lúc trước. Đạo hữu mời, mời. Cùng lúc đó, một long tộc đi theo cũng lộ vẻ kỳ lạ trên mặt, vô ý thức nhìn Long Quân mấy lần. Long Quân vừa rồi vẫn còn vẻ thần thái như thế, giờ lại không còn chút dấu hiệu nào của sự chậm chạp bèn nở. Nam Hải Thủy Tinh Cung này, ở trong đại điện trung ương, Long Quân đã sắp xếp tiệc rượu. Mọi người đến gần điện ngoài, có thể nhìn thấy nhiều thủy tộc đang bận rộn. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Long Quân vọng ra từ trong đó. Đạo hữu mời, mời. Nam Hải Long Quân và Dịch Thư Nguyên tiến vào đại điện, Long Quân đi trước, Dịch Thư Nguyên theo sau, đám người đi sau, mà bên trong điện, thủy tộc nhanh chóng lùi về hai bên. Khi Dịch Thư Nguyên bước vào đại điện, hắn nhận thấy có một làn nước nhỏ tách ra từ dòng nước. Thủy tinh cung trong nước đã rất đặc biệt, ánh sáng long lanh tuyệt vời, nhưng đại điện này lại trực tiếp tạo thành một không gian không có nước. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên rất ngạc nhiên, vì hắn không nhận thấy cấm chế nào bên trong đại điện pha lê của Long Cung. Dù có cấm chế, cũng chỉ là mờ mịt dưới mặt đất và không thể trực tiếp ngăn dòng nước. Hơn nữa, trận pháp xung quanh dường như không giúp ngăn nước mà là hỗ trợ lưu thông nó. Khi tầm mắt Dịch Thư Nguyên di chuyển, hắn nhìn xuống mặt đất và dần dần hướng về bốn phương, phát hiện có một vài ánh sáng không rõ tỏa ra từ những vị trí giữa các trụ và xà nhà. Người khác có lẽ sẽ không chú ý đến những chi tiết này, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, những điều này lại khiến hắn sinh ra một chút hứng thú. Dù sao những điều này hắn cũng dự định sẽ ghi vào sách. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía cung điện dưới mặt đất cũng như các trụ tứ phương xung quanh. Nam Hải Long Quân vuốt râu cười gật đầu, không hổ là Dịch đạo tử đã nhận ra điều này. Những người như vậy có cái nhìn sâu sắc, khi giao tiếp khiến người ta cảm thấy thư thái. Trước kia dù có tiếp đãi khách nhân long trọng, nhưng hầu như chẳng bao giờ chú ý đến những điều này. Ha ha ha ha ha, đạo hữu hẳn đã hiểu rồi phải không? Đại khái là đã hiểu một chút, nhưng còn nông cạn lắm. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, lão Long cười rồi chỉ về phía các trụ tứ phương giải thích. Những trụ tứ phương giải thích, những trụ tứ phương này cùng với đòn rông ở giữa bao quanh bốn tỷ thủy châu trên mặt đất, bố trí đơn giản chỉ là một trọng thủy trận để tránh khi uống rượu trong điện mà cầm rượu rồi lại bị bức lùi, không làm hỏng phong cảnh. Dịch Thư Nguyên nghe xong nhẹ nhàng giả bộ như không có gì rồi cảm khái gật đầu. Kẻ có tiền không hổ là Thủy Tinh Cung, nơi này vừa huyền bí lại vừa mộc mạc, trọng hậu vô cùng. Ha ha ha ha, đạo hữu đừng nói nữa, mau mau ngồi xuống thôi. Dịch Thư Nguyên được mời ngồi vào ghế. Nam Hải Tam Thái Tử liền mời Thạch Sinh và Tề Trọng Bân ngồi cùng, còn Giang Lam thì thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Đối với hắn mà nói, đây là một vị trí thích hợp. Sau đó các món ăn và rượu ngon lần lượt được dâng lên, mọi người nâng chén ăn uống thỏa thích, nhấm nháp những món ngon của Long Cung. Ở một bên cung điện, thủy tộc ca cơ đang múa hát và chơi nhạc cụ, tiếng đàn du dương ngân vàng mang lại một không khí đặc biệt, khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Tuy vậy, chỉ cần nhìn động tác của Dịch Thư Nguyên, Long Quân liền biết rằng hắn cũng am hiểu âm nhạc, có thể hiểu được phần nào ý tứ trong không gian này, nên sắc mặt của Long Quân càng trở nên tươi tắn. Khác với suy nghĩ ban đầu của Dịch Thư Nguyên, mặc dù đây là vùng biển sâu, nhưng thức ăn lại không lạnh lẽo. Hắn vốn tưởng rằng thức ăn ở đây sẽ giống những món đơn giản, nhưng không ngờ lại là những món ăn tươi mới, nóng hổi. Hơn nữa, ở đây còn có những món ăn cao cấp. Tuy nhiên, có lẽ chúng là những món dễ dàng kiếm được nhất trong khu vực này. Đến đây, đạo hữu, thử xem tay nghề của ta, Long Cung ngự chủ, Long Quân nhiệt tình mời. Giang Long Vương, ngươi lâu nay ở Đông Hải, lần này hãy nếm thử phong vị của Nam Hải, sau đó về nói với đồng tộc ở Đông Hải. Ha ha ha, Dịch Thư Nguyên tự nhiên không thể lạnh nhạt với đối phương, đáp lại đầy thân thiện. Giang Lam cũng cười tươi, tiến lại gần Dịch Thư Nguyên, thấp giọng nói, Nam Hải Long Quân này thật sự biết hưởng thụ hơn chúng ta ở Đông Hải. Thỉnh thoảng, Giang Lam cảm thấy Long Quân Đông Hải suốt ngày chỉ ngủ, nhưng đồ ăn ở đây kỳ thực cũng chỉ như vậy thôi, không thể so với món ngon ở Hồ Lầu. Đầu bếp ở Long Cung này xem ra không học được cách nấu như ở nhà chúng ta. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, thực phẩm này thắng ở tươi ngon, nhưng thiếu một chút hương vị khói lửa. Đây là điều mà thủy tộc khó có thể học được. Nhưng nếu so về vũ điệu, Nam Hải ca múa đúng là hơn hẳn. Giang Lan nói vậy, cũng thưởng thức những vũ cơ thủy tộc đang múa trong điện. Họ thể hiện những điệu múa uyển chuyển một cách vô cùng tinh tế. Sau khi ba lượt rượu và đồ ăn đã được thưởng thức, một long tộc tiến tới gần Long Quân, thì thầm vài câu. Long Quân liền đặt ly rượu xuống, sau đó giơ tay lên phát ra hai tiếng đùng đùng, lập tức âm nhạc và vũ điệu trong điện biến mất. Đạo hữu, để ta đưa các ngươi xem những món bảo vật, Long Quân nói. Và ngay lập tức ánh sáng hoa quang từ ngoài đại điện bỗng nhiên xuất hiện, tạo ra một không gian mờ ảo như thể các bảo vật đang được liên kết với nhau, thể hiện sự biến hóa của các tòa lầu các. Cánh cửa đại môn như được mở rộng, và trong một khoảnh khắc toàn bộ thủy tinh cung rực rỡ ánh sáng hoa quang. Đoàn người nhìn về phía bên ngoài, trong ánh sáng rực rỡ này châu báu kim ngọc chất thành núi, nhưng tất cả chỉ là trang trí. Những bảo vật thực sự được cất giữ trong những căn phòng cao, từng món đồ đều được bảo vệ cẩn thận, trong đó có binh khí, pháp khí, dụng cụ quý giá và cả những vật phẩm có khí tức đặc biệt là tác phẩm của những danh gia nổi tiếng. Có những món đồ phát ra từng đợt quang mang, có món thì đơn độc được cấm chế rất kỹ lưỡng. Những cảnh vật này cứ liên tục thay đổi trong cánh cửa hư thực. Dịch Thư Nguyên thậm chí nhận ra ở một vị trí cao có một vài hộp ngọc được bảo vệ bởi nhiều lớp cấm chế, chỉ cần nhìn một chút ông đã biết bên trong là tinh la đan. Cuối cùng, dưới ánh sáng lấp lánh, cửa bảo khố hư thực dừng lại ở một khoảng trống, nơi đó có một món đồ vật phát ra ánh sáng đỏ rực, tạo ra cảm giác nóng rực xuyên qua pha lê trong đại điện. Khi nhìn thấy món bảo vật này, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi mở to mắt. Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và những người khác càng lộ rõ sự kinh ngạc. Thậm chí ngay cả trong Long tộc của Thủy Tinh Cung, không phải ai cũng biết Long Quân có bảo vật này. Mọi người trong điện đều nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, trong đó có cả Long Quân Nam Hải. Đạo hữu, bảo vật này như thế nào? Long Quân không khỏi hỏi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu rồi gật đầu, không ngờ lại có thể nhìn thấy bảo vật này. Trong bảo khố hiện ra một tôn đan đỉnh tiên lô thực sự, và đặc biệt là cái đan lô này vẫn còn sống sót, những đợt nhiệt lượng mạnh mẽ không ngừng bốc lên chưa hề tắt. Điều này chứng tỏ đan lô vẫn còn hoàn hảo, hoa quan trên đó càng chứng minh rằng món đan lô này không phải tầm thường. Quả thật là Nam Hải Long Cung, quả thật là nơi cất giữ bảo vật của chân long. Món bảo vật đầu tiên này khiến Dịch Thư Nguyên phải mở rộng tầm mắt. Dịch Thư Nguyên tuy đã đoán trước được phản ứng của Long Quân Nam Hải, nhưng trong lòng vẫn vô cùng vui mừng. Ha ha ha ha ha, Long Quân cười lớn, chỉ có đạo hữu mới có thể thưởng thức bảo vật này, người thường không thể hiểu được, không thể cùng ta thưởng thức. Nói thật, ngay cả lão phu cũng cảm thấy mình chưa đủ trình độ để đối diện với bảo vật này. Nói xong, lão Long Quân đứng dậy, cảm thán nhìn ra ngoài điện, nơi những bảo vật trong không gian hư thực dần trở nên rõ ràng, đan lô cũng càng ngày càng tỏa ra nhiệt lượng rõ rệt. Hơn 400 năm rồi, từ khi tôi có được món bảo vật này đã hơn 400 năm, và càng ngày tôi càng phát hiện đây là bảo vật vô cùng quý giá. Lão Dung ra nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người cũng đang chăm chú nhìn vào đan lô tiên đạo trong điện. Hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có đạo hữu mới có thể nhận thức được bảo vật này, có thể thưởng thức được nó, thậm chí có thể sử dụng nó. Đây là một câu nói thật lòng, và lời của Nam Hải Long Quân tại đây không có ai phản bác, thậm chí không có ai nghĩ khác. Dù là đến thiên giới, hay tới các tiên phủ, hay đến các đạo tràng thần Phật khắp thiên hạ, đều là một sự thật không thể phủ nhận. Dịch Thư Nguyên nghe vậy, lắc đầu nhìn Nam Hải Long Quân, cảm khái trong lòng, rồi chân thành nói, Long Quân đừng tự coi nhẹ mình, nếu có thể duy trì trạng thái xuất sắc như thế này, chắc chắn Long Quân đã rất tốn công sức suy nghĩ và chuẩn bị. Nếu không nghiên cứu cẩn thận, sẽ chẳng thể hiểu được những lời này, làm sao có thể tạo ra được tiên lô rực rỡ như thế. Lời này không phải Dịch Thư Nguyên cố tình tâm bốc, mà là sự thật từ một người trong nghề đan đạo trong đảo. Giang Lang ở một bên không khỏi nhỏ giọng nói, như vậy mà cũng mơ hồ sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang, khẽ gật đầu, nếu đổi chỗ cho ngươi, có lẽ 100 năm cũng không thể hoàn thành được việc này. Xa sự tình, cái từ này ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Giang Lang không có phản bác cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn vào đan lô. Sau một tháng ngạc nhiên, toàn bộ Long Cung đại điện, những Long tộc và Thủy tộc có mặt tại yến hội đều không thể giấu được sự kích động. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng phấn khởi không thôi. Sư đệ, Long Cung còn có một tòa đan lô chân chính của tiên đạo. Thạch Sinh kinh ngạc thán phục nói, còn Tề Trọng Bân cũng không chớp mắt nhìn vào đan lô. Đúng vậy, ai ngờ rằng dù cho Đông Phương Thiên Giới Dược Thần Cung tốn bao nhiêu công sức, cũng chỉ có thể tạo ra một tàn lô, còn ở nơi này, tại đáy biển sâu lại có một tòa đan lô chân chính. Đây thực sự là điều hiếm có. Trước kia Thạch Sinh và Tề Trọng Bân không hiểu biết nhiều, nhưng qua nhiều năm, họ đã nhận ra đan lô tiên đạo là vô cùng khó gặp. Họ từng nghĩ, ngoài đấu truyền càn khôn lô của sư phụ và lô luyện chế đạo khí cho thiên đình, có lẽ trên thế gian này không còn đan lô hoàn hảo nào khác. Nhưng không ngờ ở đây lại có một tòa, và nhìn qua tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Sư đệ, ngươi nói so với đan lô của sư phụ, cái nào tốt hơn? Thạch Sinh hỏi. Tuy đan lô của sư phụ được luyện chế cách đây mấy chục năm, nhưng chắc chắn là rất xuất sắc. Thạch Sinh vẫn cảm thấy không chắc là cái nào tốt hơn. Tề Trọng Bân chỉ cười cười lắc đầu, sư huynh, cái này không thể so sánh được. Có thể tòa đan lô này cực kỳ xuất sắc, có thể trước đây đã từng luyện chế qua những đan dược kỳ lạ, nhưng đan lô của sư phụ đấu chuyển càn khôn lô là được biến hóa từ càn khôn biến của bản môn, theo lịch kiếp của sư phụ mà tiến hóa, chưa từng có ai làm được, và về sau chắc cũng sẽ không ai có thể làm được. Hơn nữa, đan lô này còn là đạo khí được tạo ra trong thời kỳ đan đạo thịnh vượng, là chí tôn bảo lô. Nói xong, Tề Trọng Bân lại bổ sung thêm một câu, bất hóa cốt luyện hóa vào ngày đó chính là ngày đại hàn. Sư phụ mặc dù không nói ra, nhưng cũng coi như là đã trải qua một kiếp, hơn nữa còn cùng đan lô gắn bó như một nhịp thở. Thạch Trinh khẽ gật đầu, lẩm bẩm, sau này không còn ai, rồi không khỏi thở dài. Hai người chúng ta có lẽ có thể học được một vài bí quyết biến hóa của sư phụ, nhưng đan đạo Khi các sư huynh đệ ngồi cùng nhau nghiên cứu và thảo luận, những long tộc, thủy tộc khác lại càng tỏ ra sốt ruột hơn. Họ kéo lại gần các bàn một bên. Nhóm long tự, long nữ Nam Hải càng kích động không thôi. Chúng ta ở Nam Hải lại còn có một tòa tiên đạo đan lô sao? Đúng vậy, ta cũng không biết. Đại ca cũng không biết sao? Đại ca không có ở đây, nhưng có lẽ hắn biết. Hơn nữa lại bảo tồn hoàn hảo như vậy, tựa như trong lô còn có tiên đan đang thay nghén. Chắc chắn đây là bảo vật hiếm có trên thế gian, không phải ai cũng có thể thưởng thức. Liệu chúng ta có thể dùng nó để luyện chế tiên đan không? Một người lên tiếng hỏi, và ngay lập tức không khí náo nhiệt bên trong phòng im bặt. Mọi người đều nhìn về phía người vừa nói. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết mình lỡ lời, ta biết mình lỡ lời. Nhưng có ai có bảo bối như vậy mà không thử một lần không? Những lời này làm cho mọi người tán thành. Không ít người nhìn về phía đã đứng dậy Long Quân. Không biết phụ thân có thử qua chưa? Nam Hải Long Quân dường như nghe được câu hỏi này. Trước đó vì nghe dịch thư Nguyên Tán Dương mà ông mỉm cười, nhưng giờ khuôn mặt lại có chút cứng đờ. Ánh mắt ông lướt qua bên kia một cái, nhưng lại không nói gì. Sau đó, lão Long dưa ly rượu rời khỏi chỗ ngồi, từng bước đi về phía trong đại điện, càng lúc càng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Đạo hữu có gì khác biệt, sao không cùng nhau thưởng thức một phen? Dịch Thư Nguyên với vẻ mặt mong đợi cũng đứng dậy. Dịch Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc dù những người khác cũng muốn đứng dậy, nhìn nhìn quanh một lượt và cảm nhận bầu không khí, cuối cùng họ vẫn do dự ngồi xuống. Bên ngoài đại điện, giữa hư thực trong bảo khố, một tôn đan lô từ từ lơ lửng bay ra, theo hướng bảo khố bay thẳng về phía đây. Khi đan lô tiếp xúc với dòng nước bên ngoài, lập tức tạo ra sự phản ứng giữa nước bên ngoài, lập tức tạo ra sự phản ứng giữa nước và lửa, nổi lên vô số bọt khí. Tuy nhiên, sau khi đi qua một đoạn thủy vực, đan lô đã tiến vào khu vực Tị Thủy Châu, bao phủ trong đại điện. Mùi khí nóng và hơi nước từ đan lô tỏa ra, khi hạ xuống trong đại điện, tạo thành làn sương mờ ảo, như thể mang theo một chút tiên đạo khí vị. Đạo hữu, xin mời thưởng thức bảo vật này. Long Quân giơ tay dẫn về phía trước, Dịch Thư Nguyên liền tiến lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cổ tiên lô lưu truyền đến nay, ít nhất là lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc hoàn hảo. Mặc dù năm xưa tại Đông Phương, thiên giới dược thần cùng đã nghiên cứu qua rất nhiều đan lô và xem qua không ít đan kinh, nhưng không thể nào so được với chiếc đan lô trước mắt. Từng đợt cảm giác nóng rực ập tới, lò đan trong đó lửa cháy vẫn mạnh mẽ, khiến nhiệt độ trong đại điện thủy tinh cung dâng lên cao. Tuy nhiên, nhiệt độ này không phải là nhiệt độ bình thường của lửa phàm, mà lại khiến cho không ít người hầu phụ trách rượu và thức ăn của thủy tộc cảm thấy khó chịu. Họ không thể chịu đựng nổi và bắt đầu lùi lại một chút. Dịch Thư Nguyên tiến lại gần đan lô, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào. Long Quân đứng bên nhìn mà trong lòng căng thẳng, định lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại thấy Dịch Thư Nguyên chỉ cách đan lô mấy tấc mà không có gì xảy ra. Lúc này, Long Quân định nói, nhưng rồi lại nuốt lời xuống. Chỉ sau một khắc, Dịch Thư Nguyên trực tiếp đặt tay lên thân lò. Đôi tay trắng mịn của hắn dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sức nóng của vách lò. Là một bậc thầy về đan đạo, Dịch Thư Nguyên chắc chắn đã chuẩn bị đối phó với nhiệt độ của đan lô. Hắn vận chuyển khí lực, bàn tay chuyển động nhẹ nhàng, khiến cho sức nóng của lò được điều hòa. Dù vậy, đan lô vẫn duy trì sự bảo vệ của mình, không cần phải sử dụng lực đối kháng. Khi Dịch Thư Nguyên chạm tay vào lò, pháp lực của hắn như tiếp xúc trực tiếp với đan lô. Ngay lúc đó, từ vị trí tay hắn chạm vào, một làn sóng ánh sáng màu đỏ rực bắt đầu lan tỏa, từ đó dâng lên khắp toàn bộ tiên lô. Các hoa văn trên vách lò bắt đầu hiện ra như những đường vân lửa sáng rực lên, và nhiệt độ trong lò cũng tăng vọt lên. Ngay tức khắc, vù vù vù vù, từng đợt sóng nóng mang theo ánh sáng chói lọi từ trong lò đan không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Dịch Thư Nguyên tập trung cảm nhận. Trong khi đó, Long Quân đứng bất động, chỉ thể hiện sự kinh ngạc trên mặt. Mọi người xung quanh là những người hầu chịu trách nhiệm phục vụ trong yến hội, bắt đầu có phản ứng khác biệt. Ban đầu họ chỉ lùi lại một chút, nhưng sau đó không ít người bắt đầu cảm thấy không chịu nổi sức nóng, họ thậm chí lặng lẽ rút lui. Có người đã rời khỏi đại điện, tiến vào khu vực thủy vực bên ngoài. Dịch Thư Nguyên dường như không chú ý đến những phản ứng xung quanh, hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn tập trung vào cảm nhận và tìm hiểu đan lô trước mặt. Pháp lực của hắn khéo léo biến đổi, nhẹ nhàng tiếp xúc với lò trong thời gian ngắn, dường như hắn đang tìm hiểu một chút linh tính của đan lô. Không nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của đan lô đã sớm qua đời, không để lại dấu vết gì. Mặc dù lửa trong đan lô vẫn cháy, nhưng thực tế nó không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài của nó, và sức nóng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Thực tế, lửa trong đan lô đã yếu đi rất nhiều, nhưng so với thời kỳ đỉnh cao, khi có người canh giữ đan lô, hiện tại vẫn còn đủ sức ép để khiến thủy tộc tu vi thấp trong Long Cung phải lùi lại. Điều này cũng có liên quan đến việc đan lô đã không còn bị giám sát như trước. Tuy nhiên, đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Nam Hải Long Quân đang hiếu kỳ bên cạnh. Đối phương lúc đầu có vẻ nghi hoặc, nhưng dường như nhận ra điều gì đó qua ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, rồi lại thấy Dịch Thư Nguyên khẽ nâng tay lên. Đây không chỉ đơn giản là việc không đụng vào đan lô như trước. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh trong đại điện, thấy những tu sĩ thủy tộc tu vi thấp đã rời khỏi, rồi nhìn về phía Long Quân, một người là Niết Long, một người dùng ánh mắt thăm dò, một cái gật đầu nhẹ, giao tiếp đã hoàn thành mà không cần nói lời nào. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn lên tiếng hỏi, "Xê dịch một chút được không?" Nam Hải Long Quân lắc đầu đáp, "Chính là giờ phút này mở tiệc vui vẻ, thời điểm tốt nhất để trợ hứng chính là ở đây." Sau đó, Long Quân nâng tay phải lên, vung vung ra phía sau, và ngay lập tức tất cả Long tộc đằng sau đều sững sờ, rồi nhanh chóng lĩnh hội được ý định, chuẩn bị sẵn sàng, tu vi thấp lui ra ngoài. Thực tế, những thủy tộc có tu vi thấp đã rời khỏi đại điện từ lâu, giờ đây chỉ còn lại những Long tộc và thủy tộc có tu vi cao. Vì vậy, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nâng tay và vỗ xuống trên đan lô. Lúc bàn tay chạm vào đan lô, không còn là trạng thái êm ả như trước, mà âm thanh kim loại vang lên, giống như tiếng chuông dưới đáy biển Long Cung. Đương theo tiếng chuông vang lên, một luồng khí lưu mạnh mẽ và ngọn lửa nhiệt hỏa bùng lên. Trong chớp mắt, không khí trong đại điện bốc lên, không ít Long tộc và thủy tộc lập tức thi pháp, đưa tay ra phía trước để tránh bàn bị lật tung. Tuy nhiên, vẫn có vài người không kịp chuẩn bị, những thủy tộc ngồi gần bàn bị đổ cốc chén, những vật dụng trên bàn cuộn vào nhau, nhưng tất cả mọi người đều chú ý vào đan lô và hai người đứng bên cạnh nó. Gió nóng dần dần dịu lại, nhưng lúc này đan lô vẫn tỏa ra những đợt nhiệt nóng, lực nóng mạnh yếu không ngừng dao động. Nếu trước đây đan lô vẫn còn sống sót, nhiệt lực kéo dài không tan, thì giờ đây đan lô đã tỉnh lại. Hơn nữa, lúc này đan lô còn khiến người ta cảm giác có sự thay đổi đặc biệt. Dù linh giác có thể cảm nhận được, nhưng vì sức nóng từ lò hỏa, không ai dám tìm hiểu quá kỹ. Dịch Thư Nguyên đứng gần đan lô, Nam Hải Long Quân cũng nhận ra điều gì đó. Ánh mắt ông nhìn Dịch Thư Nguyên đầy sự thăm dò, như thể thân thể ông bị điện giật. Trong lúc kích động, "Đạo hữu, cái này..." Dịch Thư Nguyên gật đầu xác nhận, trả lời, "Trong lò đan này có Uẩn Càn Khôn đang nung đốt và luyện hóa vật phẩm." Vừa nghe thấy lời ấy, Nam Hải Long Quân lập tức lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Còn trong đại điện, toàn bộ thủy tộc, kể cả Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, đều không khỏi ngạc nhiên. Mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau, người thì vui mừng, người thì phấn khích không ngừng. Khi ánh sáng từ đan lô dần dần dịu lại, không ít người đều kích động đứng dậy. Liệu trong lò đan còn đang luyện chế vật gì? Nhiều người nghĩ ngay đến tiên đan. Nếu là tiên đan, vậy thì đó là loại đan gì? Tuy nhiên, do kiến thức hoặc vì đã nghe qua những câu chuyện về Dịch đạo tử, các thủy tộc cũng hiểu rằng đan lô không chỉ dùng để luyện đan, mà còn có thể dùng để luyện bảo vật một cách tinh xảo. Vừa rồi Nam Hải Long Quân đã nói hắn đã sở hữu đan lô này hơn 400 năm, và có lẽ đan lô này đã tồn tại hơn ngàn năm, vậy vật trong lò cũng đã được luyện chế suốt ngàn năm. Cái quan trọng là trải qua ngàn năm, vật trong lò liệu có còn hoàn hảo hay không. Mọi người đều chờ đợi vật trong lò không bị hư hại, nếu bị phá hủy thì thật đáng tiếc. Nam Hải Long Quân cũng có suy nghĩ tương tự, lúc này nhìn đan lô, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Khi mở miệng, giọng nói của ông trở nên thấp xuống vài phần, như sợ rằng lời nói lớn sẽ làm hại đến bảo vật trong lò. "Đạo hữu, ngài là đại gia trong giới đan đạo, ngài có biết vật trong lò có còn hoàn hảo không?" Dịch Thư Nguyên không trả lời ngay lập tức, vì tâm trí của ông hoàn toàn tập trung vào đan lô, cố gắng cảm nhận. Mặc dù ông không phải chủ nhân của đan lô, nhưng với khả năng cảm nhận của mình, ông có thể hiểu rõ hơn người khác. Lúc này, Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận những đợt nhiệt khí nhẹ nhàng phả vào mặt. Nhiệt lực này khiến các thủy tộc cảm thấy khó chịu, nhưng với Dịch Thư Nguyên thì vẫn chưa đủ. Hoặc nói đúng hơn, cảm giác của ông cho thấy nhiệt độ trong lò còn thiếu rất nhiều. Cảm giác này dâng lên, Dịch Thư Nguyên không khỏi thì thào, "Không đủ." Nam Hải Long Quân hơi ngẩn người, "Đạo hữu, không đủ, vẫn chưa đủ." Dịch Thư Nguyên lặp lại. Nam Hải Long Quân trong lòng chấn động, rõ ràng Dịch đạo tử hiểu rõ hơn tất cả mọi người. "Đạo hữu nói cái gì không đủ?" Dịch Thư Nguyên như vừa tỉnh lại, nhìn về phía Nam Hải Long Quân và nói, "Lò hỏa không vượng, độ nóng trong lò không đủ, bất luận là vật gì trong lò, nó vẫn chưa đủ thời gian để luyện thành, còn thiếu rất nhiều." "Ai?" Nói xong, Dịch Thư Nguyên thở dài một tiếng, có lẽ trước kia ông chưa nhận thức rõ điều này, nhưng bây giờ, đối với đan đạo, ông đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể cảm nhận được nỗi tiếc nuối trong đan đạo. Dù chủ nhân của đan lô này là ai, thì vào lúc kết thúc, điều đáng tiếc nhất có lẽ chính là việc này. Dù sao, những cao nhân trong đan đỉnh phái bình thường không giống như Dịch Thư Nguyên, vừa thân kiêm nhiều loại biến hóa, lại vừa chuyên tâm nghiên cứu đan đạo. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên một lần nữa nhắm mắt lại, đưa bàn tay hướng về phía đan lô. Lần này ngay cả Nam Hải Long Quân cũng vô thức muốn ngăn cản, vì lúc này đan lô đã thay đổi trạng thái rõ rệt, nhiệt độ bốc lên khiến thân lò hiện ra đỏ thẫm với những vân kim sáng, chỉ cần cảm nhận linh giác cũng đủ biết là nóng rực vô cùng. Bên kia, không ít thủy tộc đã đứng dậy, ngay cả Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và Giang Lan cũng đều không thể ngồi yên, đến nỗi nguyên bản đang ăn cái gì đó trên bàn của Dịch Thư Nguyên, Hồi Miễn cũng đã nhảy lên vai Giang Lang, "Đạo hữu." Nam Hải Long Quân hô lên, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay ngăn cản, bởi vì người trước mắt chính là Dịch đạo tử. Trong thiên hạ này, chẳng ai hiểu rõ đan đạo và đan lô hơn Dịch đạo tử. Nếu can thiệp vào, chẳng phải là người ngoài lại chỉ điểm người trong ngày sao? Tiếng ồn ào trong điện bắt đầu vang lên. Lòng Quân liếc mắt một cái, và chỉ với một ánh mắt, toàn bộ thủy tộc đều im lặng. Thạch Sinh và những người khác cũng không phát ra tiếng động. Trong giây lát, toàn bộ đại điện Thủy Tinh Cung trở nên yên tĩnh như tờ, và Dịch Thư Nguyên lại tiếp tục đưa tay chạm vào đan lô. Ngay gần đó, Nam Hải Long Quân có thể cảm nhận được và nghe thấy âm thanh bỏng rát, khiến ông không khỏi mở to mắt nhìn. Dịch đạo tử vậy mà lại không dùng pháp lực để bảo vệ chính mình. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, cảm giác bỏng rát từ lòng bàn tay truyền đến nhưng không dừng lại. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy đan lô xung quanh làn khói mù lượn lờ, như thể xuyên qua 1000 năm, nhìn thấy những mảnh vụn của vận mệnh. Xung quanh đan lô không chỉ có một đạo khí tức biến hóa, mà là ba đạo, đại diện cho ba tu sĩ đan đỉnh. Không đủ, chưa đủ, ngọn lửa trong lò tí mạnh nhưng vẫn chưa đủ, không thể dừng lại, không thể dừng lại, không thể dừng lại, độ nóng trong lò còn chưa đủ. Một thanh âm nôn nóng bất an xuyên qua thời gian không gian đến tay Dịch Thư Nguyên. Không đủ thì tiếp tục luyện, tiếp tục đợi, không sai, một khi đã mở lò tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Tiếng nói này như trôi theo dòng thời gian. Bên cạnh lò, người tham gia cũng dần dần ít đi. Lúc đầu có 3 người, sau đó là 2 người, cuối cùng chỉ còn lại 1 người. Âm u u, tiếng sấm vang lên. Dịch Thư Nguyên giật mình tỉnh lại, tay rời khỏi đan lô, nhìn lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận được sự bỏng rát như lửa vẫn còn đốt cháy. Cảm giác như có lửa từ trong lò vẫn bám lấy tay hắn, không ngừng thiêu đốt, tưởng như sẽ lan ra khắp tay và cánh tay hắn. Tuy nhiên, đối với Dịch Thư Nguyên vào lúc này, ngọn lửa trong lò cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hắn chỉ cúi đầu nhìn một chút vào bàn tay mình, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi.